Chương 2131, đột nhiên đến nguy hiểm. Đây là đen kịt một màu không gian, vô cùng băng lãnh, hàn phong trận trận, cho dù là lấy Tô Mạc tu vi, đều cảm giác được một trận âm lãnh. Nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, không có bất kỳ cái gì khí tức, có vẻn vẹn bóng tối vô tận. Tô Mạc nhanh chân mà đi, duy trì phương hướng không thay đổi, thuận đen kịt vô hình thông đạo, không ngừng tiến lên. Ngay từ đầu, hắn tiến lên rất chậm, cẩn thận quan sát đến quanh thân động tĩnh. Nhưng là, sau một lát, hắn phát hiện không có bất kỳ dị thường gì, liền bắt đầu tăng thêm tốc độ, không ngừng tiến lên, không ngừng tiến lên, vô hình đen kịt thông đạo, phản phất là không có cuối cùng đồng dạng. Tô Mạc đi tới 10 cái canh giờ, cùng không có đi đến cuối cùng. Xa như vậy, Tô Mạc thở dài, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra một thanh bản mệnh linh kiếm, bắt đầu ngự kiếm mà đi. Thời gian không ngừng trôi qua, một ngày lại một ngày, Tô Mạc một bên tu luyện một bên đi đường. Rất nhanh, một tháng trôi qua, sau đó, hai tháng, ba tháng, con đường phía trước từ từ không có cuối cùng, Tô Mạc quên đi hết thảy, lẳng lặng tu luyện, hắn bắt đầu lĩnh hội không gian áo nghĩa, bởi vì ở chỗ này, lực lượng không gian rất là nồng đậm, bắt đầu tìm hiểu đến hiệu quả cũng so ngoại giới tốt hơn nhiều. Đáng nhắc tới chính là, lần này tiến về thần lộ, Tô Mạc cũng không có mang quá nhiều đồ vật, vạn đạo hư giới hắn để lại cho Thương Khung thần cung. Bởi vì vật này đối với hắn tác dụng cũng không lớn, tương phản, đối với Thương Khung thần cung tác dụng cực lớn, mà mặt khác vật phẩm, Tô Mạc cũng phần lớn để lại cho Thương Khung thần cung, tự thân chỉ là lưu lại rất nhiều linh tinh, đầy đủ tiêu hao một đoạn lớn thời gian. Tại Tô Mạc tĩnh tu bên trong, thời gian tiếp tục trôi qua, lại qua 3 tháng, rốt cục, phía trước hơi sáng, Tô Mạc mở mắt ra, nhìn chăm chú phía trước, cuối tầm mắt là một mảnh màn nước này gợn sóng trận trận. Đem lối đi tối thui triệt để ngăn cách ra, cũng không nhìn thấy màn nước đằng sau tình huống. Rất nhanh, Tô Mạc đi tới màn nước trước đó, hắn không có vội vã tiến lên, bởi vì màn nước này bên trong, ẩn chứa khí tức làm người ta run sợ. Cổ khí tức này cực kỳ tối nghĩa, phản phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy. Tô Mạc cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện trừ phi xuyên qua mảnh này màn nước, không phải vậy không cách nào tiến lên. Mảnh này màn nước, như là một đạo bình chướng, đem thông đạo ngăn cách ra, làm cho không người nào có thể đột nhập, xem ra chỉ có thể đi xuyên qua. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, lập tức, hắn vận chuyển hỗn độn chi lực, thôi động huyết mạch chi lực, hình thành cường đại phòng hộ, hết thảy sẵn sàng, Tô Mạc bước chân nâng lên, bước ra một bước, đi vào trong màn nước, tư tư, thoáng chốc ở giữa, màn nước sôi trào lên, phản phất như đun sôi nước sôi, trong màn nước, là một loại lực lượng quỷ dị, không ngừng ăn mòn Tô Mạc hộ thể hỗn độn chi lực, để hắn hỗn độn chi lực không ngừng tiêu tán. Cổ này lực lượng kỳ dị, phản phất có thế chôn vùi hết thảy, làm cho hết thảy cũng hóa thành hư vô, lực lượng thật kinh khủng. Tô Mạc trong lòng thất kinh, loại này lực lượng quỷ dị, uy lực so với hắn hỗn độn chi lực còn mạnh hơn. Đóng ngoặc vuông. Bất quá, hắn hỗn độn chi lực không gì sánh được hùng hậu, còn có thể chống đỡ một lát thời gian. Sưu, lập tức, Tô Mạc ngay tại trong màn nước, thật nhanh đi tới đứng lên. Bất quá, màn nước này phản phất không có giới hạn. Tô Mạc phi hành sau nửa canh giờ, vẫn không có bay ra màn nước phạm vi, hỏng bét, Tô Mạc trong lòng giật mình, hắn hỗn độn chi lực, đều nhanh không chịu nổi, tiêu hao quá nhanh, hắn một bên cực lực tăng thêm tốc độ, một bên cực lực thôi động thể nội số lượng không nhiều hỗn độn chi lực, cũng may, Tô Mạc còn có lực lượng, coi như hỗn độn chi lực hao hết, hắn còn có huyết mạch thể chất, so với hỗn độn chi lực phòng ngự còn cường đại hơn, hưu, Tô Mạc tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cả người như là một chi mũi tên, xuyên thủng tầng tầng màn nước, cấp tốc tiến lên. Màn nước này uy lực to lớn như thế, người khác là thế nào thông qua? Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng. Màn nước này uy lực, đủ để trong nháy mắt diệt sát phổ thông hư thần cảnh nhị biến võ giả. Nhưng là, nghe nói chỉ cần có hư thần cảnh, liền có thể tiến vào thần lộ. Chẳng lẽ nói, đối mặt người khác nhau, màn nước hiện ra uy lực cũng khác biệt. Tô Mạc nghĩ mãi mà không rõ, mà lại giờ này khắc này. Hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều, chỉ là bằng tốc độ nhanh nhất tiến lên, rất nhanh, lại qua chung trà thời gian, Tô Mạc bên ngoài cơ thể hỗn độn chi lực đã mỏng manh đến cực hạn, bởi vì trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực trên cơ bản sắp bị hao hết, nếu như tại cưỡng ép thôi động thánh đan, sẽ để cho thánh đan tổn hao nhiều, cảnh giới rơi xuống, chí tôn cốt, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, lập tức thúc giục chí tôn cốt, cùng tất cả huyết mạch chi lực, kim quang nổ bắn ra, chói mắt không gì sánh được. Huyết mạch chi lực bừng bừng phấn chấn, ở trong cơ thể hắn cuồn cuộn phun trào, chí tôn cốt, là chí tôn chiến thể một loại cực hạn biểu hiện, có thể làm cho chí tôn chiến thể lực phòng ngự tối đại hóa. Tư tư, Tô Mạc bên ngoài cơ thể hỗn độn chi lực toàn bộ tiêu tán, màn nước chi lực trực tiếp tác dụng ở trên người Tô Mạc, thoáng chốc ở giữa, trên người hắn khói trắng trận trận, tư tư rung động, quần áo cơ hồ trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Đau nhức, Tô Mạc cảm thấy đau đớn một hồi, sâu tận xương tủy giống như đau nhức kịch liệt, trong màn nước lực lượng quỷ dị không ngừng xâm nhập toàn thân của hắn trong da, làm cho toàn thân của hắn nhói nhói không gì sánh được, thật quỷ dị lực lượng. Tô Mạc cắn chặt hàm răng, tiếp tục đi tới, giờ này khắc này, hắn đã không có đường lui, chỉ có tiến lên mới có thể thoát khỏi đây hết thảy. Khó trách đi thần lộ cường giả, rất ít trở về, đoán chừng vô luận là vừa đi vừa về, đều muốn kinh lịch loại màn nước này. Thời gian không ngừng trôi qua, thời gian dài đau nhức kịch liệt, cơ hồ khiến Tô Mạc thân thể chết lặng. Bất quá, hắn phát hiện, hắn chí tôn chiến thể đều nhanh muốn không chịu nổi, toàn thân làn da bắt đầu trắng bệch, lực phòng ngự giảm nhiều. Tại sao có thể như vậy? Tô Mạc sắc mặt âm trầm không gì sánh được, màn nước này thế mà không có cuối cùng. Lập tức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình của hắn lập tức biến mất, thay vào đó là một tòa thất thải bảo tháp. Tô Mạc trốn vào thất thải lưu ly tháp bên trong, bảo tháp tại hắn thôi động phía dưới, cấp tốc đi đường. Tiến vào trong bảo tháp, Tô Mạc có thể thở dốc, hắn lập tức bắt đầu thôn phệ linh tinh, đại quy mô thôn phệ linh tinh, bổ sung thể nội hùng hậu chi lực, bởi vì hắn biết được, thất thải lưu ly tháp cũng chèo chống không được bao dài thời gian. Quả nhiên, thất thải lưu ly tháp bên ngoài, sương mù trận trận, bảo tháp tư tư rung động, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng tan rã. Nhanh nhanh nhanh, Tô Mạc trong lòng hét lớn, cực lực thôn phệ linh tinh, thất thải lưu ly tháp nhiều nhất chèo chống thời gian uống cạn chung trà, hắn nhất định phải bổ sung một bộ phận hỗn độn chi lực, linh khí cuồn cuộn, như là biến cả mãnh liệt, không ngừng tiến vào Tô Mạc thể nội, lập tức chuyển hóa thành hỗn độn chi lực, mà thất thải lưu ly tháp không ngừng tan rã, rất nhanh liền không có tháp bộ dáng, biến thành một cây hình trụ. Sau một lát, thất thải lưu ly tháp tan rã đến nhất định tình trạng, trận pháp chi lực triệt để tiêu tán, quang mang lóe lên, Tô Mạc xuất hiện ở trong màn nước. Cũng may, Tô Mạc đã sớm chuẩn bị hỗn độn chi lực hộ thể, hắn đình chỉ thôn phệ, lần nữa tiếp tục phi hành. Lại phi hành một lát, hắn hỗn độn chi lực lần nữa sắp hao hết, thế nhưng là hắn vẫn không có bay ra màn nước. Khi nào mới là cuối cùng? Tô Mạc sắc mặt âm trầm như nước, hỗn độn chi lực hao hết, hắn chỉ có thể lần nữa vận dụng huyết mạch thể chất, nhưng là huyết mạch thể chất cũng không chống được bao lâu thời gian. Nếu như trong thời gian ngắn không cách nào bay ra mảnh này màn nước, vậy liền triệt để xong. Vào thời khắc này, Tô Mạc đôi mắt sáng lên, bởi vì hắn phát hiện mình đã sắp bay đến màn nước cuối cùng. Chỉ thấy phía trước một mảnh rộng thoáng, màn nước điểm cuối cùng thấy ở xa xa, trời cũng giúp ta. Tô Mạc buồn bực trong lòng, lập tức tan thành mây khói, quét sạch sành sanh. Loại cảm giác này, như là Bác Khai Vân Vũ gặp Thanh Thiên, tất cả khói mù đều tan theo gió. Lập tức, hắn cực lực gia tốc, liều lĩnh hướng màn nước bên ngoài bay đi. Sưu, trong khi hô hấp, Tô Mạc thân hình tựa như tia chớp, trực tiếp xuyên thủng tầng tầng màn nước, triệt để bay ra. Rốt cục đi ra, nơi này chính là thần lộ sao? Tô Mạc trong lòng buông lỏng thở ra một hơi, hắn đang muốn phóng nhãn dò xét bốn phía. Vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm xâm nhập toàn thân. Chỉ gặp hắn phía bên phải, một cái mênh mông cự thủ, như là thượng thương chi trảo, lôi cuốn ngập trời chi uy, hung hăng hướng hắn vồ tới. Chương 2132, nguy cơ sinh tử. Cự thủ này khí thế cường đại, không gì sánh kịp, cái kia ẩn chứa kình lực ba động, như là gào thét giang hà. Cự thủ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền muốn đem Tô Mạc bao phủ. Không tốt, Tô Mạc trong lòng kinh hãi, hắn mới vừa từ trong màn nước lao ra, chính là yếu đuối thời điểm, đối mặt cái này đột nhiên đến công kích, để hắn trở tay không kịp. Mắt thấy đại thủ sắp đem chính mình bắt lấy, Tô Mạc lập tức thân hình cấp tốc chìm xuống, đồng thời kiếm quang trong tay lóe lên, liên tục trảm kích mà lên, rầm rầm rầm, từng đạo hỗn độn kiếm khí không ngừng đánh vào đại thủ phía trên, bạo hưởng rung trời, kình lực nổ tung, sôi trào mãnh liệt, cự thủ uy lực vô cùng mạnh mẽ, Tô Mạc kiếm khí thế mà hoàn toàn không phải hợp lại chi địch. Tại hắn không ngừng công kích phía dưới, cự thủ vững như bàn thạch, không có bất kỳ cái gì muốn dấu hiệu hỏng mất. Bất quá, tại Tô Mạc điên cuồng công kích phía dưới, cự thủ tốc độ có chỗ chậm lại, có chút dừng một cái chớp mắt. Tô Mạc rất biết nắm chắc thời cơ, nhân cơ hội này thân hình nhanh chóng thối lui, trong nháy mắt, liền thối lui ra khỏi cự thủ phạm vi bao phủ. Hừ, trốn được sao? Một đạo hơi có vẻ trêu tức tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ gặp cự thủ hóa trảo là quyền, hung hăng hướng Tô Mạc oanh kích đi qua, nắm đấm to lớn, như là một viên đạn pháo, tốc độ không gì sánh kịp, trong nháy mắt đánh nát hư không, trực kích Tô Mạc. Uy lực của một quyền này, như núi thức hải, như yêu giống như ma, uy chấn thiên địa. Lực thức, Tô Mạc trong đôi mắt hàn quang lóe lên, hắn nghe được đạo thân ảnh này, đây là lực thức thanh âm, bá thiên tộc vị kia hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng. Không kịp nghĩ nhiều, nắm đấm to lớn đã đi tới trước người, Tô Mạc lập tức thôi động hết thảy lực lượng, trùng điệp chém ra một kiếm, vô luận là huyết mạch chi lực, hay là chiến hồn chi lực, hoặc là thể nội còn thừa không nhiều hỗn độn chi lực, đều bị Tô Mạc thôi động đến cực hạn. Đại kiếm lôi cuốn ức vạn quân lực, trùng điệp trảm kích tại nắm đấm to lớn phía trên, oanh, một tiếng bạo hưởng, vạn giới oanh minh, thiên địa cùng chấn động, phương viên vạn dặm hư không trong nháy mắt sụp đổ, mà Tô Mạc phi trùng đại kiếm cũng tại thời khắc này trực tiếp nổ tung, ngàn vạn phi trùng trực tiếp bị chấn thành mảnh vỡ. Đây là bởi vì gia trì hỗn độn chi lực quá yếu, đông đảo phi trùng trực tiếp tiếp nhận quyền kình mà vượt qua phụ tải. Tô Mạc chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn, cuồn cuộn như biển uy lực, cũng tác dụng ở trên người hắn, để hắn như bị sét đánh. Sưu, Tô Mạc lập tức bay ngược ra ngoài, tốc độ giống như chớp giật, uy lực cường đại, để trong cơ thể hắn khí huyết nghịch xông, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Mà càng thêm đáng sợ là, ngăn lại vừa rồi một kích, cánh tay của hắn đã triệt để chết lặng, thậm chí cơ hồ cảm giác không thấy cánh tay tồn tại. Đóng ngoặc vuông. Nếu không phải có thể nhìn thấy cánh tay của mình, hắn thật cho là mình cánh tay đã bị chấn bể. Sưu, cưỡng ép đè xuống thể nội nghịch xông khí huyết, Tô Mạc mượn lùi lại chi thế, cấp tốc thoát đi. Chân chính cùng lực thức giao thủ, hắn mới cảm giác được lực thức đáng sợ, mặc dù lúc trước lực thức bại bởi Lăng Thường. Nhưng là đây chẳng qua là bởi vì Lăng Thường mạnh hơn, mà không phải nói rõ lực thức yếu. Lực thức làm hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng, chiến lực cường đại, căn bản không phải Tô Mạc có thể so sánh. Ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, thanh âm băng lãnh vang lên, chỉ gặp nơi xa thân ảnh chớp động, lực thức hướng Tô Mạc đuổi tới. Bất quá, lực thức mặc dù sắc mặt băng lãnh, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc, bởi vì muốn sống cầm Tô Mạc, giao cho công thừa Thái Hạo. Cho nên vừa mới một kích, hắn không dùng toàn lực. Nhưng là, dù vậy, vừa rồi một kích cũng có siêu việt hơn xa hư thần cảnh tam biến uy lực. Mà uy lực như thế một kích, thế mà chưa bắt lại Tô Mạc. Cái này khiến trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi. Hắn không có khả năng để Tô Mạc đào tẩu. Vì bắt sống Tô Mạc, hắn đã tại lối vào chờ mấy tháng. Không có khả năng buông tha cơ hội lần này. Sưu, lực thức tốc độ cực nhanh, so Tô Mạc nhanh hơn nhiều. Khoảng cách giữa hai người không ngừng kéo vào. Xéo đi. Tô Mạc gọi lực thức nhanh chóng đuổi theo, sắc mặt một mảnh tái nhợt, hắn chẳng thể nghĩ tới, lực thức sẽ ở nơi đây chặn giết với hắn. Bất quá, hắn hiện tại thể nội hỗn độn chi lực cơ hồ hao hết, thực lực yếu đuối, chỉ có thể cực lực bỏ chạy. Tô Mạc cực lực chạy trốn, nơi đây không gian, cực kỳ cứng cỏi, là ngoại giới mấy chục lần, kiên cố không gian, làm cho Tô Mạc tốc độ bạo hàng, đương nhiên, đoán chừng đối với lực thức cũng có ảnh hưởng. Hai cái trong khi hô hấp, lực thức tới gần Tô Mạc. Xuất thủ lần nữa, lưu lại đi. Lực thức một tiếng quát nhẹ, đại thủ thành quyền, lại đấm một quyền oanh kích mà ra. Một quyền này càng thêm cường đại, quyền ấn như núi, kình lực gào thét, uy chấn bát hoang. Bất quá, một quyền này lực thức khống chế rất tốt, lại đem ta cầm xuống Tô Mạc, lại không đến mức đem Tô Mạc oanh sát. Dù sao, hắn là muốn bắt sống Tô Mạc, mà không phải triệt để đánh giết. Ầm ầm, thật lớn quyền ấn, lôi cuốn nổ vang rung trời, nghiền nát hết thảy. Trong nháy mắt liền tới gần Tô Mạc, đối mặt một quyền này, Tô Mạc không cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Trong tay hắn xuất hiện lần nữa một thanh bảo kiếm, toàn thân huyết mạch chi lực, chiến hồn chi lực thôi động đến cực hạn, một kiếm đón lấy quyền ấn. Một kiếm này, mặc dù hỗn độn chi lực không mạnh, nhưng là, uy lực nhưng cũng không kém. Bởi vì, Tô Mạc lần nữa vận dụng bỏ qua chiến hồn chi pháp, vô số chiến hồn chi lực sôi trào mãnh liệt, oanh. Kiếm quang cùng quyền ấn tấn công ở cùng nhau, như là tinh thần chạm vào nhau, nổ vang chấn động thiên địa, kinh khủng kình lực nổ tung, như là biến cả mãnh liệt. Sưu, Tô Mạc lần nữa bay ngược ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng, vạch phá bầu trời, chớp mắt vạn dặm. Sau đó, hắn tiếp tục quay người chạy trốn, ừm. Như thế ương ngạnh. Lực thức nhìn thấy Tô Mạc tiếp tục chạy trốn, lông mày nhịn không được nhíu một cái. Cái này Tô Mạc ương ngạnh, siêu việt tưởng tượng của hắn. Bất quá, nhìn thấy Tô Mạc trên người huyết mạch chi quang, hắn lập tức minh bạch, đây là chí tôn chiến thể, Tô Mạc không biết dùng loại phương pháp nào, đánh cắp công thừa Thái Hạo Chí Tôn chiến thể, quỷ dị tiểu tử, Lực Thức sắc mặt âm trầm, cái này Tô Mạc nhất định phải cầm xuống, không phải vậy về sau công thừa Thái Hạo tất nhiên muốn nuốt hận. Sư, Tô Mạc cực lực trốn chạy, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thậm chí khóe miệng lưu lại một vệt máu, hắn đã thụ thương, cường đại chí tôn chiến thể, cường đại huyết mạch chi lực, cũng ngăn không được Lực Thức lực quyền, nhất định phải chạy đi. Tô Mạc trong lòng khẩn trương, đôi mắt nhìn chung quanh tứ phương, đây là một mảnh to lớn vô cương hư không, như là tinh không đồng dạng, nhưng là, nơi này không có bất kỳ cái gì tinh thần, cũng không có bất kỳ thiên thạch, có vẻn vẹn một mảnh hư vô, đó là cái gì? Tô Mạc nhìn thấy cực xa chỗ, có một tảng lớn bóng đen, vô cùng khổng lồ, như là ngăn cách thiên địa cự sơn, nhưng là, bởi vì khoảng cách quá xa, Tô Mạc cũng thấy không rõ vậy cụ thể là vật gì. Sư, Tô Mạc lập tức hướng về kia phiến bóng ma bay đi, mặc dù hắn không biết đó là cái gì, nhưng là, giờ này khắc này, hắn không có lựa chọn nào khác, trốn qua đi có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống, bằng không, trong mảnh hư không này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Mạc, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu ương ngạnh. Lúc này, Lực Thức gầm thét một tiếng, xuất thủ lần nữa, lần này hắn đã không còn mảy may lưu thủ. Chương 2133, Đệ Nhị Sơn. Lực Thức cũng là nổi giận, một cái nho nhỏ Tô Mạc, thế mà mấy chiêu đều bắt không được, hắn lần nữa ra quyền, thể nội khí lực toàn bộ đều điều động đứng lên, thiết quyền lần nữa đột nhiên đánh ra, quyền ấn như núi, quyền kình mãnh liệt, uy lực khủng bố cuồn cuộn chư thiên, càng cường đại hơn một quyền, đánh về phía Tô Mạc, ầm ầm, thiên địa rúng động, tiếng vang liên tục, hư không sụp đổ, cuồng phong quét sạch, quyền ấn trong nháy mắt, lần nữa tới gần Tô Mạc, cảm nhận được uy lực của một quyền này, Tô Mạc biến sắc, bởi vì một quyền này rõ ràng mạnh hơn, nhưng là, đối mặt công kích cường hãn như vậy, hắn không còn cách nào, chỉ có thể hết sức ngăn cản, chí tôn cốt, Tô Mạc trong lòng hét lớn, đem huyết mạch chi lực lần nữa thôi động đến cực hạn, đem chí tôn cốt phòng ngự, triệt để kích phát đến tối đại hóa, lập tức, hai tay của hắn huy kiếm, xoay người lần nữa chém về phía đánh tới quyền ấn, oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Tô Mạc cảm giác mình phản phất là chém trúng một tòa núi sắt, to lớn lực chấn động, làm cho hai lỗ tai của hắn cùng vang lên, to lớn lực phản chấn, để toàn thân hắn kịch chấn, trong miệng một cổ máu tươi nghịch sông mà ra, thân hình lần nữa bay ngược mà đi, Tô Mạc thân hình như là lưu tinh xẹt qua trời cao, như là thiểm điện xuyên qua mây đen, nhanh không thể tưởng tượng nổi, đáng giận lão già, Tô Mạc trong lòng thầm hận, lần nữa dựa thế chạy trốn, tốc độ nhanh im lặng sánh ngang, hắn bị trọng thương, vô cùng nghiêm trọng thương thế, đã nhịn không được mấy chiêu, nhất định phải nhanh thoát đi. Làm sao có thể, Lực Thức gặp Tô Mạc lần nữa bỏ chạy, sắc mặt tái xanh một mảnh, cái này Tô Mạc đơn giản chính là đánh không chết tiểu cường, mệnh so tảng đá còn cứng rắn, lập tức, nhìn thấy phía trước một mảnh bóng râm, Lực Thức trong mắt sát cơ lóe lên, nhất định phải nhanh đem Tô Mạc cầm xuống, nơi đó là Đệ Nhị Sơn, không phải bọn hắn bá thiên tộc phạm vi thế lực, mà lại là hắn bá thiên tộc không thể đặt chân chi địa, hắn quyết không thể để Tô Mạc chạy trốn tới Đệ Nhất Sơn. Không phải vậy lần này liền muốn thất bại trong gang tấc. Sư, Lực Thức lần nữa hướng Tô Mạc cấp tốc đuổi tới, tốc độ nhanh đến đỉnh phong, Tô Mạc một đường chạy trốn, khóe miệng máu me đầm đìa, nhưng là hắn lại không quan tâm, thi triển tốc độ nhanh nhất đào tẩu, một bên chạy trốn, hắn một bên nhanh chóng thôn phệ trong nhẫn chứa đồ linh tinh, tận lực bổ sung một bộ phận hỗn độn chi lực, bổ sung hỗn độn chi lực càng nhiều, hắn có thế cơ hội chạy thoát liền càng lớn, đây là một ngọn núi, đóng ngoặc vuông, theo khoảng cách cái kia phiến bóng ma càng ngày càng gần, Tô Mạc có thể thấy rõ, cái kia phiến bóng ma hình như là một ngọn núi, một tòa lơ lửng ở trong hư không sơn phong, bất quá, ngọn núi này thật sự là quá lớn, so một tòa cỡ lớn tinh thần, còn muốn to lớn, như là chống lên thiên địa thần sơn, Đệ Nhất Sơn, Tô Mạc nghĩ đến Bạch Thiên Nam đã từng nói, xem ra thần lộ bên trong, không chỉ một chỗ loại này sơn phong, nhưng là, núi này có phải là hay không Đệ Nhất Sơn, vậy liền không được biết rồi. Tô Mạc cực lực hướng ngọn núi này bay đi, theo khoảng cách càng gần, hắn càng phát ra phát hiện ngọn núi này khác biệt. Sơn phong tự phát quang mang nhàn nhạt, làm cho trên ngọn núi giống như ban ngày. Mà lại, ngọn núi này tự mang khí thế mạnh mẽ, càng là tiếp cận, càng là cảm thụ tự thân nhận lấy trói buộc, ngay cả thực lực đều không ngừng giảm xuống. Nơi tốt, Tô Mạc đôi mắt sáng rõ, ngọn núi này tuyệt đối là hắn chạy trối chết nơi lý tưởng. Chỉ cần đi vào phía trên ngọn núi này, hắn có thế cơ hội chạy thoát đem thật to gia tăng. Sư, Tô Mạc liều mạng gia tốc, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, Bất quá, theo khoảng cách Sơn Phong càng ngày càng gần, hắn chịu đến trói buộc cũng càng ngày càng mạnh, tốc độ càng ngày càng chậm. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn một người như vậy, hậu phương truy đuổi lực thức, đồng dạng như vậy, tốc độ càng ngày càng chậm. Nhưng là, dù vậy, lực thức tốc độ cũng so Tô Mạc tốc độ muốn hơi nhanh một phần. Lưu lại cho ta, mắt thấy Tô Mạc khoảng cách đệ nhị sơn càng ngày càng gần, lực thức xuất thủ lần nữa, lần này hắn không còn ra quyền, mà là hóa quyền là trảo, hung hăng bắt ra ngoài, quạt hương bồ giống như đại thủ duỗi ra, khí lực mãnh liệt, lập tức huyển hóa ra một cái như là màn trời đồng dạng cự thủ, cấp tốc cầm ra, cự thủ tốc độ, nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đạt tới Tô Mạc trên không, như là thần linh chi trảo, hung hăng hướng Tô Mạc chụp tới, cường đại uy áp vô thiên cái địa. Mãnh liệt kình lực như là biến cả phong ba, cự thủ che khuất bầu trời, bao khỏa Tô Mạc cùng quanh người hắn vạn dặm không gian. Hỏng bét, Tô Mạc trong lòng kinh hãi, đối phương công kích hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là, hắn quyết không thể bị đối phương bắt. Mắt thấy cự thủ che đậy mà xuống, Tô Mạc cũng triệt để điên cuồng, liều lĩnh thôi động thể nội thần đan, cùng vô số chiến hồn. Ầm ầm, trong cơ thể hắn hỗn độn thánh đan, kịch chấn liên tục, đại lượng hỗn độn chi lực ầm ầm mà ra, nhưng là đây đối với thánh đang tạo thành tổn thương cực lớn, bất quá, thời khắc sống còn, Tô Mạc cũng không quản được nhiều như vậy. Vô số chiến hồn bị Tô Mạc gia trì tại trong trường kiếm, bởi vì số lượng rất nhiều, để hắn thần hồn cơ hồ vượt ra khỏi phụ tải, trong đầu một mảnh đau nhức kịch liệt, bảo kiếm hỗn độn chi lực lượng lờ, kiếm quang vạn trượng, như là kình thiên cự kiếm, chém. Tô Mạc gầm thét một tiếng, hai tay cầm kiếm, hung hăng chém về phía trên không đại thủ, trong nháy mắt, cự kiếm liền chém trúng đại thủ, oanh, thiên địa vì đó chấn động, Tô Mạc màng nhĩ đều tại tiếng vang này phía dưới nghẹn ngào, mãnh liệt kình lực nổ tung, quét sạch cửu thiên thập địa, đại thủ kịch chấn, vì đó một trận, mà Tô Mạc thân hình, tại to lớn lực phản chấn dưới, cấp tốc chìm xuống, bất quá, điều này cũng làm cho hắn cùng cự thủ kéo dài khoảng cách, lần nữa cấp tốc trốn hướng về phía trước sơn phong, phốc, phi hành ở giữa, Tô Mạc trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thương thế của hắn đã đến vô cùng nghiêm trọng tình trạng, mà lại thần hồn cùng thánh đan đều không nhỏ tổn thương, nhưng là, giờ này khắc này, hắn lại là không lo được xem xét thương thế, tới gần. Tới gần, mắt thấy khoảng cách này phía trước sơn phong càng ngày càng gần, Tô Mạc ánh mắt sáng chói chói mắt, liều mạng gia tốc, đáng giận a. Lực thức cũng là nổi giận, trợn mắt tròn xoe, trong mắt nộ diễm hừng hực, cái này Tô Mạc ương ngạnh, đơn giản siêu việt tưởng tượng. Lúc này mới võ thánh cảnh đại viên mãn a, nếu là đột phá đến hư thần chi cảnh, thì còn đến đâu, bất quá, giận thì giận, lực thức nhưng không có trì hoãn, vẫn như cũ nhanh chóng đuổi hướng Tô Mạc, nhưng là, lúc này thời khắc, Tô Mạc đã tiếp cận đệ nhị sơn, chỉ cần thời gian mấy hơi thở liền có thể đạo đến đệ nhị sơn, cuối cùng một quyền, ngươi chết đi cho ta, mắt thấy Tô Mạc muốn chạy trốn tới đệ nhị sơn, lực thức hét lớn một tiếng, thi triển tuyệt sát chi chiêu, giờ này khắc này, hắn tình nguyện đem Tô Mạc đánh chết, cũng không thể để Tô Mạc chạy trốn tới đệ nhị sơn. Đệ nhị sơn là bọn hắn bá thiên tộc cấm địa. Một khi quang minh chính đại tiến vào đệ nhị sơn, tính mạng của hắn sẽ nhận uy hiếp nghiêm trọng. Oanh, hư không chấn động, lực thức nắm đấm lần nữa oanh ra, khí lực mãnh liệt, khổng lồ quyền ấn, như là một cái cự đại mũi khoan, cấp tốc hướng Tô Mạc quanh sát mà đi. Một quyền này, uy lực càng thêm khổng lồ, quyền ấn phi tốc xoay tròn. Đem chung quanh hư không chi lực toàn bộ hội tụ đứng lên, hội tụ đến quyền ấn bên trong, làm cho quyền ấn uy lực càng phát cường đại, quyền ấn chớp mắt mấy vạn dặm, vỡ vụn cùng một chỗ, xuyên thủng hư không, trong nháy mắt liền tới đến Tô Mạc phía sau lưng, ngăn trở, Tô Mạc trong lòng hét lớn, đột nhiên quay người, trường kiếm trong tay chỉ tới kịp hướng trước người chặn lại, quyền ấn liền đánh vào trên trường kiếm, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, thoáng chốc ở giữa. Kình lực nương theo lấy máu tươi bắn ra bát phương, Tô Mạc thân hình, như là một viên vẫn lạc lưu hành, trực tiếp nện vào phía trước đệ nhị sơn bên trong, chương 2134, Tô Mạc quẩn cảnh. Đã chết rồi sao, đứng lặng tại đệ nhị sơn bên ngoài, lực thức trong mắt kinh ngạc không chừng, dựa theo hắn tính ra, một kích này đủ để đem Tô Mạc triệt để oanh sát, nhưng là, Tô Mạc ương ngạnh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng không xác định. Tô Mạc có phải thật vậy hay không chết rồi? Bất quá, bởi vì khoảng cách đệ nhị sơn quá gần, hắn tinh thần linh biết nhận nghiêm trọng hạn chế, không cách nào khuếch tán bao xa, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Suy nghĩ một chút, thân hình hắn khẽ động, liền hướng đệ nhị sơn bay đi, hắn muốn tận mắt nhìn xem, Tô Mạc có chết hay không? Sưu, sưu, sưu. Vào thời khắc này, tại đệ nhị sơn chỗ sâu, có ba đạo thân ảnh đằng không mà lên, hướng về nơi đây bay tới. Không tốt, là minh tộc người. Xa xa nhìn thấy ba đạo thân ảnh này, lực thức lập tức đã ngừng lại thân hình, lập tức quay người thoát đi. Sưu sưu sưu, sau một lát, ba đạo thân ảnh đến, ba người này là ba vị nam tử, bộ dáng cực kỳ quái dị. Ba người dáng người cũng rất cao lớn, mặc dù xa xa so ra kém bá thiên tộc, nhưng là, so nhân loại bình thường, cao lớn hơn nhiều. Ba người đều là mặc khôi giáp màu đen, làn da ngăm đen, trên mặt, trên trán, trên cánh tay, đều là có đại lượng quỷ dị màu tím đường vân, như là từng đầu thật nhỏ linh xà, lộ ra cực kỳ xâm nhiên đáng sợ, vừa rồi tựa như là bá thiên tộc người, đích thật là bá thiên tộc, đã đi, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên, được rồi, hiện tại là thời kỳ phi thường, không nên sinh thêm nhiều sự cố. Ba người thấp giọng nói chuyện với nhau, lập tức liền quay người rời đi, bọn hắn cũng không có xem xét tình huống cụ thể, hoặc là bá thiên tộc tại đối phó người nào, cái này không có quan hệ gì với bọn họ. Sâu trong lòng đất, Tô Mạc không ngừng ghé qua, không có bất kỳ cái gì dừng lại, bị lực thức một quyền đánh vào bên trong ngọn núi lớn này, hắn liền một khắc không ngừng thoát đi, bởi vì hắn biết được lực thức sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá, liên tục trong lòng đất ghé qua nửa canh giờ, hắn cũng không có phát hiện lực thức đuổi theo, không có đuổi theo. Thấy vậy, Tô Mạc ngừng lại, trong lòng lập tức thở dài một hơi, phốc, cổ họng ngòn ngọt, Tô Mạc há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch màu vàng óng, nhiễm tại địa tâm chỗ sâu. Giờ này khắc này, hắn chật vật không thôi, sắc mặt sớm đã trắng bệch, thân thể càng là có bao nhiêu chỗ huyết nhục nứt toát ra, toàn thân đều hiện đầy huyết dịch màu vàng óng, không ngừng chảy xuôi. Đóng ngoặc vuông, chí tôn chiến thể, mấy chục chủng thể chất lực lượng phòng ngự, tại lực lượng cường đại trước mặt, đều không có kháng trụ, mà càng làm cho trong lòng của hắn thầm hận chính là, thần hồn của hắn cùng thánh đan bị thương nặng, thần hồn tổn thương cực lớn, để hắn cảm giác trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, ý thức đều có chút mơ hồ. Càng thêm đáng sợ là, hắn thánh đan suýt nữa vỡ vụn, trên đó xuất hiện ba đạo vết rạn, đối với hắn thực lực ảnh hưởng, không cách nào đánh giá, nơi đây không phải chỗ an toàn, mau chóng tìm địa phương an toàn chữa thương. Thở dài, Tô Mạc thoáng thanh lý vết máu trên người, đổi một kiện trường sam màu vàng, tiếp tục đi tới, hướng lên phía trên mà đi. Đáng nhắc tới chính là, nơi đây đại địa, vô cùng cứng rắn, như là tấm sắt đồng dạng, càng là ẩn chứa năng lượng kỳ dị. Tô Mạc tốc độ không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm. Cái này không chỉ có là bởi vì đại địa cứng rắn, càng là bởi vì nơi đây đối với thực lực trói buộc phi thường lớn. Loại kia lực lượng kỳ dị, bao giờ cũng không tại trói buộc võ giả thực lực. Đây cũng không phải áp chế võ giả thực lực, mà là trói buộc, để võ giả lực phá hoại thật to yếu bớt. Nói cách khác, võ giả ở chỗ này vẫn như cũ có thể phát huy ra đỉnh phong thực lực, nhưng là, lực phá hoại sẽ bị suy yếu gấp trăm lần, nghìn lần còn chưa hết. Tại ngoại giới thời điểm, có lẽ ngươi có thế một quyền đánh nát một viên cỡ nhỏ tinh thần, nhưng là ở chỗ này, khả năng ngươi ngay cả một ngọn núi đều đánh không nát, mà lại giờ này khắc này, Tô Mạc người bị thương nặng, tốc độ càng thêm chậm. Sau một hồi lâu, Tô Mạc từ lòng đất vọt ra, đi tới trên mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh rừng hoang, yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ động tĩnh gì. Đứng tại chỗ biểu phía trên, ngươi căn bản là không có cách phát giác đây là đang trên một ngọn núi, đây chính là một mảnh bát ngát đại địa. Tô Mạc cực lực trông về phía xa, hắn phát hiện chính mình hết thảy đều bị trói buộc, vô luận là linh thức hay là thị lực, linh thức nhô ra phạm vi sẽ không vượt qua ngàn dặm. Lập tức, Tô Mạc tại trong núi rừng đi tới một lát, nơi đây sơn lâm cực kỳ bao la, lớn không biết mấy phần. Sau một lát, Tô Mạc tìm tới một chỗ tảng đá lớn vắt ngang chi địa, sau đó liền tại mấy khối tảng đá lớn trung ương trong khe hở ngồi xếp bằng xuống, xem ra lực thức không có đuổi theo. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, mặc dù hắn không biết được lực thức vì sao không có đuổi tới, nhưng đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Sau đó, Tô Mạc bỏ đi tạp niệm trong lòng, liền bắt đầu chữa thương. Ngũ tạng lục phủ của hắn, cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, trên thân huyết nhục cũng diện tích lớn băng liệt. Ăn vào mấy cái đan dược chữa thương, luyện hóa về sau, huyết nhục của hắn cùng nội phủ chậm rãi chữa trị đứng lên. Nhưng là, vô luận là huyết nhục hay là nội phủ, đối với hắn mà nói đều là vết thương nhỏ, chân chính đại thương là thánh đan cùng thần hồn. Hắn thôn phệ rất nhiều linh tinh, bổ sung hỗn độn chi lực, nhưng là, vô luận hắn hỗn độn chi lực làm sao bổ sung, đều không thể chữa trị thánh đan vết rạn. Mà lại, hắn thánh đan trở nên rất là yếu ớt, một khi thôi động vận chuyển, liền trở nên phi thường bất ổn, có sụp đổ ra phong hiểm. Một khi thánh đan sụp đổ, cuộc đời của hắn tu vi sẽ triệt để hóa thành hư không, thần hồn tổn thất, để trong đầu hắn một mảnh ảm đạm, nhưng là thần hồn đồng dạng không cách nào khôi phục nhanh chóng, cần thời gian dài ôn dưỡng, lần này thật sự là bại. Tô Mạc trong lòng buồn bực không thôi, hắn không nghĩ tới, chính mình không có cắm ở trong tay Vu tộc, cũng không có cắm ở trong tay Chân Ma tộc, nhưng là, lại thua ở Bá Thiên tộc trong tay. Sau đó, Tô Mạc không nghĩ nhiều nữa, tĩnh tâm ngồi tĩnh tọa, một bên cô động thánh đan, hết sức làm cho nó khôi phục ổn định, một bên bảo trì thần hồn thanh minh. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đi qua 2 tháng. 2 tháng sau, Tô Mạc mở mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng sầu lo, bởi vì, trải qua 2 tháng tu luyện, hắn thánh đan cũng không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp, chỉ là thoáng ổn định một phần, vết trạn vẫn tồn tại như cũ, căn bản là không có cách chữa trị, mà thần hồn, ngược lại là khôi phục một chút, nhưng là, khoảng cách hoàn hảo không chút tổn hại, chênh lệch rất xa. Theo suy đoán của hắn, không có thời gian mấy năm, thần hồn đều khó có khả năng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đây là bởi vì thần hồn không có nhận quá mãnh liệt tổn thương, bằng không, mấy trăm năm đều không nhất định có thể khôi phục. Cái này muốn thế nào là tốt? Tô Mạc trên mặt vẻ suy tư, thần hồn là nhỏ, thánh đan chuyện lớn, thần hồn mặc dù cũng ảnh hưởng thực lực của hắn, nhưng là nhiều nhất ảnh hưởng hắn một thành thực lực, nhưng là thánh đan không chữa trị, ít nhất ảnh hưởng hắn một nửa thực lực. Bất quá, hắn hỗn độn thánh đan, cùng người khác khác biệt, nên như thế nào đi chữa trị đâu? Hiện nay, hắn chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm một chút kỳ dược, nhìn xem có thể hay không chữa trị hỗn độn thánh đan. Mọi người cẩn thận tìm kiếm, không cần buông tha bất luận cái gì địa vực. Vào thời khắc này, từng tiếng lạnh tiếng quát tại nơi núi rừng sâu xa vang lên, sau đó chính là một trận tất sột soạt tiếng bước chân truyền đến. Có người. Tô Mạc nghe thấy lời ấy, lập tức ánh mắt ngưng tụ, bởi vì những này tiếng bước chân rõ ràng hướng hắn nơi ở mà tới. Bất quá hắn cũng không có cái gì lo lắng, nghe thanh âm đây là một tên nữ tử thanh âm, cũng không phải là lực thức. Đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter. Chương 2135, Huyền Băng Phủ. Lập tức, Tô Mạc linh thức quét qua, phát hiện tại ngoài trăm dặm, có một đám võ giả hướng hắn vị trí mà tới. Bọn này võ giả nhân số không ít, ước chừng hơn 10 người, từng cái khí tức cường đại, khí thế bàn bạc. Không chỉ có như vậy, đám người này vô luận nam nữ, làn da đều vô cùng trắng, mà lại óng ánh sáng long lanh, như là thủy tinh đồng dạng. Mỗi người trên trán của, đều có một cái hàn băng ấn ký, tràn ngập nhàn nhạt hàn khí. Người cầm đầu là một tên người mặc màu lam bó sát người trang phục nữ tử, như ngọc loại tuyết cơ, màu da kỳ mỹ, một đầu như tơ lụa tóc đen theo gió phất phơ, dài nhỏ mày phượng, mắt như minh nguyệt, linh lung mũi ngọc tinh xảo, hoàng mỹ không một tì vết, gương mặt xinh đẹp, dáng người nổi bật nhẹ nhàng, tư sắc khuynh quốc khuynh thành. Nữ tử thật đẹp, Tô Mạc có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới vừa tới nơi đây liền có thể nhìn thấy tuyệt sắc như vậy nữ tử. Dung nhan tư sắc so với Thanh Tuyền cùng Tịch Nhi đều muốn càng sâu một phần. Bất quá, hắn có thể xác định những người này không phải phổ thông nhân tộc, tuyệt đối là một chi dị tộc. Đám người này, ngoại trừ cầm đầu nữ tử là hư thần cảnh nhất biến tu vi bên ngoài, những người khác đều là võ thánh cảnh tu vi, thấp nhất chỉ có võ thánh cảnh sơ kỳ, võ thánh cũng có thể đi vào thần lộ. Tô Mạc trong lòng nghi hoặc, thần lộ không phải hư thần cảnh cường giả căn cứ sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy võ thánh cảnh võ giả? Tại Tô Mạc suy tư thời điểm, đám người này hiển nhiên cũng phát hiện hắn, tại nữ tử dẫn dắt phía dưới, tiếp tục hướng hắn bay tới. Tô Mạc thấy vậy, cũng không có tránh né, vừa vặn từ những người này trong miệng, biết rõ ràng thần lộ tình huống. Sưu sưu sưu, trong khi hô hấp, hơn 10 người võ giả đến, đem Tô Mạc đoàn đoàn bao vây. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại ở chỗ này? Cầm đầu nữ tử tuyệt sắc, lông mày một xẹp, đánh giá Tô Mạc, thanh âm băng lãnh mà hỏi. Cái khác hơn 10 người, cũng là cái đánh giá Tô Mạc, một bộ dáng như lâm đại địch, tại hạ ở đây chữa thương. Tô Mạc vươn người đứng dậy, trầm giọng nói ra, ngươi là có hay không là Ngân Băng Thành người? Nữ tử tuyệt sắc vặn hỏi, không phải. Tô Mạc lắc đầu, nơi này là ta Ngân Băng Thành thạch tràng, không phải Ngân Băng Thành người, nghiêm cấm tới đây, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Thanh âm nữ tử lạnh lùng nói ra, nói xong, cái khác mười mấy người, chậm rãi hướng Tô Mạc tới gần, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ bộ dáng. Ách, Tô Mạc thấy vậy, lập tức sầm mặt lại, cấm địa. Cái này một cái bãi đá vụn lập rừng hoang, thế mà còn là cấm địa, chư vị, Tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi đây, nếu là không chào đón, tại hạ rời đi là được. Tô Mạc Thanh âm trầm thấp nói ra, nói xong, hắn liền muốn rời khỏi, dừng lại, nữ tử tuyệt sắc lách mình ngăn ở Tô Mạc trước người, thanh âm băng lãnh mà nói, ngươi phải đi Ngân Băng Thành, tiếp nhận điều tra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, các ngươi là muốn động thủ. Tô Mạc thấy vậy, trong mắt lãnh quang lóe lên, chỉ là hư thần cảnh nhất biến người cùng một đám võ thánh cảnh người, thế mà còn muốn hướng hắn xuất thủ. Đóng ngoặc vuông. Nếu là ngươi không đi, vậy chúng ta chỉ có thể cầm ngươi đi. Nữ tử tuyệt sắc lạnh lùng nói ra, khối đá này trận lệ thuộc vào nàng Ngân Băng Thành, là hắn Huyền Băng tộc khống chế, ngoại trừ Minh tộc người, bất kỳ người nào đều có thể đặt chân. Tô Mạc sắc mặt âm trầm, nhìn xem sắc mặt lạnh lùng nữ tử, cùng một đám nhìn chằm chằm võ thánh, trong lòng âm tình bất định, nếu là ngày trước, những người này dám như thế, hắn phất tay liền có thể trấn áp, bất quá, hiện nay, hắn thánh đang bị thương, hắn thật đúng là thật không dám xuất thủ, miễn cho thánh đang bất ổn, dẫn đến trực tiếp sụp đổ, tốt a, ta theo ngươi bọn họ đi Ngân Băng Thành. Tô Mạc nhẹ gật đầu, đi đi một chuyến cũng không có cái gì, vừa vặn nhân cơ hội này, nghe ngóng một phen thần lộ tình huống, hắn cũng không lo lắng lớn bao nhiêu nguy hiểm, cái này cái gì Ngân Băng Thành, còn không đến mức vô duyên vô cớ giết hắn đi, đương nhiên, hắn hiện tại mặc dù yếu đuối, nhưng cũng không phải người nào đều có thể giết hắn, coi như ngươi thức thời, nữ tử tuyệt sắc thấy vậy, khẽ cười một tiếng, lập tức cất cao giọng nói, theo chúng ta đi đi, nói xong, nàng liền bay lên trời, hướng nơi xa bay đi, một đám võ thánh cảnh cường giả, đều là đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú Tô Mạc, nghiêm phòng lấy hắn đào tẩu. Tô Mạc trong lòng im lặng, âm thầm lắc đầu, lập tức thân hình mở ra, đi theo nữ tử tuyệt sắc mà đi, mà một đám võ thánh cường giả, cũng theo sát lấy Tô Mạc, phản phất áp tải hắn đồng dạng phi hành, cô nương, Ngân Băng Thành là địa phương nào? Tô Mạc bay đến nữ tử tuyệt sắc bên người, tò mò hỏi, nhưng mà, đối mặt Tô Mạc hỏi thăm, nữ tử tuyệt sắc lại là giữ im lặng, căn bản cũng không trả lời, nơi này hẳn là thần lộ a. Tô Mạc hỏi lần nữa, nghe nói lời ấy, nữ tử tuyệt sắc kinh ngạc nhìn Tô Mạc một chút, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi, chẳng lẽ người này là từ mới từ hồng hoang vũ trụ mà đến, không phải vậy làm sao lại hỏi ra như vậy ngu ngốc vấn đề, gặp nữ tử không đáp, Tô Mạc cười khổ một tiếng, cũng không còn hỏi thăm, mãi cho tới Ngân Băng Thành rồi nói sau. Ngân Băng Thành rất gần, đám người phi hành một lát, bay ra mảnh rừng núi này, tại sơn lâm bên ngoài, liền tọa lạc lấy một tòa khổng lồ thành trì. Thành này hùng vĩ, thành cao mấy trăm trượng, tường thành toàn thân óng ánh như ngọc, lóng lánh quang huy chói mắt, cái này rõ ràng là một tòa hàng băng chi thành. Bất quá, thành này có vẻ hơi tàn phá, tường thành nhiều chỗ đều có tổn hại, còn có máu đen nhiễm ở trên đó, lộ ra nhìn thấy mà giật mình, Tô Mạc ánh mắt lóe sáng, lại là một tòa lấy hàng băng kiến tạo thành trì, quả nhiên là kỳ lạ không gì sánh được. Tô Mạc đi theo nữ tử tuyệt sắc, tiến nhập hàng băng chi thành bên trong. Tòa này hàng băng chi thành, phòng thủ vô cùng xâm nghiêm, trên tường thành võ giả san sát, tiêu sát mà nghiêm túc. Trong thành đường đi cùng kiến trúc, phần lớn cũng là dùng hàng băng kiến tạo mà thành, lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đương nhiên, cũng không ít kiến trúc, chính là dùng cự thạch các loại tài liệu xây thành. Ngân Băng Thành lớn vô cùng, trong thành có chút phồn hoa, như là nữ tử tuyệt sắc đồng dạng làn da như băng tinh, cái trán có hàng băng ấn ký không ít người, nhưng cũng có rất nhiều cái khác tộc loại, nhân tộc cũng là rất nhiều. Khiến Tô Mạc rất ngạc nhiên chính là, nơi đây người, mặc dù phổ biến tu vi rất cao, nhưng là, tu vi thấp người cũng có rất nhiều, thậm chí, có võ giả, tu vi cũng chưa tới võ vương chi cảnh. Cái này khiến Tô Mạc nghi ngờ, chẳng lẽ nơi đây không phải thần lộ? Không phải vậy tại sao có thể có nhiều người như vậy, mà lại tu vi đều rất thấp, cũng hoặc là, thần lộ phía trên, cũng có sinh trưởng ở địa phương sinh linh, băng nhan tại sao trở lại, nàng không phải đi thạch tràng thu lấy nguyên thạch sao, người phía sau là ai? Chẳng lẽ người này xông vào thạch tràng, trong thành không ít người nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc cùng Tô Mạc bọn người, lập tức nghi ngờ bắt đầu trò chuyện, nguyên thạch. Tô Mạc nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, trong phiến sơn lâm kia sinh nguyên thạch sao? Cái gì loại hình nguyên thạch, Tô Mạc trong lòng đại động, nguyên thạch là một loại bảo vật cực kỳ trân quý, hắn lúc trước liền được một viên không tinh khiết hỗn độn nguyên thạch, bất quá, về sau hắn tại thiên hoang tinh vực, thậm chí huyền hoang tinh vực, không còn có từng chiếm được bất kỳ nguyên thạch, Tô Mạc đi theo nữ tử tuyệt sắc, không bao lâu liền tới đến Ngân Băng Thành Trung ương, nơi này tọa lạc cái này một tòa bát ngát hàng băng phủ đệ tu kiến như là một tòa cứ điểm, Ngay ngắn chính là một tòa thành bên trong chi thành, phủ đệ trên đại môn, Huyền Băng Phủ, ba chữ to, cứng cáp hữu lực, Huyền Băng Phủ, chẳng lẽ là Huyền Băng tộc? Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, trên thái cổ vạn tộc bảng, có một chi chủng tộc, tên là Huyền Băng tộc, chỉ bất quá xếp hạng vô cùng thấp, vẻn vẹn xếp tại thái cổ vạn tộc bảng thứ 3,017 tên. Tiến vào Huyền Băng Phủ đằng sau, nữ tử tuyệt sắc mang theo Tô Mạc, đi vào một gian hàng băng thất bên trong, ngươi tại đây đợi một lát, nếu ngươi không phải ma không thành gian tế, tự nhiên sẽ đem ngươi thả. Nữ tử tuyệt sắc nhàn nhạt nói một câu, quay người liền đi ra hàng băng thất, bành, hàng băng thất đại môn đóng lại, toàn bộ hàng băng thất đều có lóa mắt lưu quang chớp động, rất rõ ràng có trận pháp chi lực thủ hộ, các ngươi giám sát chặt chẽ hắn, đừng cho hắn chạy trốn. Ngoài cửa truyền đến nữ tử tuyệt sắc thanh âm, lập tức nó tiến bước chân càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất. Tô Mạc bó tay rồi, chính mình đây là bị giam lỏng sao? Hắn đánh giá một phen tòa này hàng băng thất, trong đó không gian không nhỏ, nhưng lại trống rỗng, không có gì cả. Nhẹ nhàng vuốt ve một phen hàng băng vách tường, cảm thụ một phen trên đó trận pháp chi lực, hắn liền không tiếp tục để ý. Hắn nếu là còn muốn chạy, cái này nho nhỏ hàng băng thất, còn khốn không được hắn. Vừa vặn, ở đây thành bên trong, hiểu rõ một phen thần lộ tình huống, Tô Mạc khoanh chân ngồi xuống, mặt hiện vẻ do dự, tốt nhất ở đây thành bên trong, hiểu rõ đến thần lộ tình huống cụ thể, cùng tìm tới chữa trị hắn thánh đan linh dược. Bất quá, hắn cũng sẽ không mạnh đến, dù sao mới đến, tăng thêm thực lực bạo hàng, hay là trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Chương 2136, dùng sức mạnh. Tô Mạc không có chờ quá lâu, vẻn vẹn chung trà thời gian, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng bước chân, lập tức, hàng băng thất đại môn mở ra, nữ tử tuyệt sắc cùng một lão giả đi đến, tên lão giả này ước chừng tuổi lục tuần, hình thể gầy yếu, mặc một tiếng màu xanh đen trường bào, ánh mắt sáng rực, hiển nhiên cũng không phải loại lương thiện. Bất quá, tên lão giả này hiển nhiên không phải Huyền Băng tộc người, mà là phổ thông nhân tộc, tu vi cũng là hư thần cảnh nhất biến, cùng nữ tử tuyệt sắc giống nhau. Miêu lão, chính là người này, còn cần ngươi phí tâm. Nữ tử tuyệt sắc hướng lão giả ôm quyền, sau đó nhìn về phía Tô Mạc, trầm giọng nói, Miêu lão sẽ nghiệm chứng các hạ thân phận, nếu là ngươi không phải gian tế, chúng ta Huyền Băng tộc sẽ lấy lễ đưa tiễn, vậy các ngươi nghiệm chứng đi. Tô Mạc vươn người đứng dậy, nhún vai, một bộ không quan trọng tư thái, nữ tử tuyệt sắc nhẹ gật đầu, lập tức ra hiệu lão giả nghiệm chứng. Kỳ thật, nữ tử tuyệt sắc cũng đã nhìn ra, Tô Mạc hẳn không phải là gian tế, không phải vậy sẽ không bình tĩnh như thế tốt phối hợp, nhưng là, nếu tại thạch tràng bên trong phát hiện Tô Mạc, nghiệm chứng quá trình vẫn là phải đi một lần. Dù sao, những năm này các nàng Ngân Băng Thành cùng ma không thành tranh đấu không ngừng, muốn nghiêm phòng hết thảy không biết địch nhân. Miêu lão có chút gật đầu, lập tức đạp nhẹ hai bước, đi tới Tô Mạc trước mặt, nhìn xem lão phu con mắt. Miêu lão trầm giọng nói ra, nó trong đôi mắt, phảng phất là một mảnh tinh hà, phi tốc xoay tròn. Tô Mạc như là nhìn về hướng ánh mắt của đối phương, phát hiện đối phương trong đôi mắt, có một cổ lực lượng kỳ dị, muốn dẫn dắt tinh thần của hắn, để hắn có một loại buồn ngủ cảm giác. Bất quá, tinh thần lực của hắn cường đại cỡ nào, coi như thần hồn bị thương, tinh thần lực giảm nhiều, cũng không phải đối phương có thể khống chế. Nhưng là, Tô Mạc cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, hắn thuận thế cứ dựa theo ý đồ của đối phương làm đứng lên, hai con ngươi trở nên vô thần, cả người sắc mặt ngốc trệ đứng lên. Rất tốt, Miêu lão thấy vậy, mỉm cười, lập tức hỏi, ngươi đến từ chỗ nào? Ta đến từ Huyền Hoang tinh vực. Tô Mạc kinh ngạc nói ra, Huyền Hoang tinh vực, hắn là từ phía dưới trong vũ trụ tới võ giả. Nữ tử tuyệt sắc nghe vậy, mặt hiện vẻ kinh ngạc, mặc dù tại thần lộ Cửu Sơn bên trong, có không ít từ trong vũ trụ người tới, nhưng là so với tại thần lộ sinh trưởng ở địa phương người mà nói, hạ giới người hay là quá ít, tối thiểu nhất, tại Ngân Băng Thành, liền không có nghe nói qua ai là từ trong vũ trụ mà tới, cũng không giả. Hãm sâu lão phu dẫn hồn chi thuật, nói tới nói như vậy có thể vững tin không thể nghi ngờ. Miêu lão nhẹ gật đầu, thanh niên trước mặt chỉ có võ thánh cảnh đại viên mãn, không có khả năng chống đỡ được hắn dẫn hồn chi thuật. Thế nhưng là, trong vũ trụ võ giả, chỉ có đạt tới hư thần chi cảnh, mới có thể đi vào thần lộ A. Hắn là thế nào tới? Nữ tử tuyệt sắc trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh nghi, băng nhan, người này hẳn là một cái thiên tài. Thực lực chân thật có thể so với hư thần nhất biến, cho nên mới có thể đi vào thần lộ. Lão giả vừa cười vừa nói, thiên tài, đóng ngoặc vuông. Nữ tử tuyệt sắc băng nhan, nghe vậy khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, Miêu lão, ngươi dẫn hồn chi thuật, hắn ngay cả một cái hô hấp cũng đỡ không nổi, cũng có thể được xưng là thiên tài sao? Băng Nhan cũng không đồng ý Miêu lão nói như vậy, đối phương dẫn hồn chi thuật cũng không mạnh, đồng dạng hư thần cảnh nhất biến tu vi, đều có thể chống đỡ được, nhưng là, người thanh niên này, ngay cả một cái hô hấp cũng đỡ không nổi, cũng không tránh khỏi quá kém, hoặc là nói, tên thanh niên này phương diện khác thực lực cường đại, lệch thiên thần hồn rất yếu, có lẽ có nào đó thủ đoạn đặc thù đi. Miêu lão phất phất tay, lập tức, hắn liền không còn nói chuyện nhiều lúc này, tiếp tục hướng Tô Mạc ra hỏi, ngươi tại sao lại đi vào thạch tràng, ngộ nhập nơi đây, trong đó chữa thương. Tô Mạc sắc mặt đờ đẫn hỏi, ngươi đến từ cái gì thế lực? Đi vào Ngân Băng Thành có cùng mục đích. Miêu lão tiếp tục hỏi thăm, ta là một vị tán tu, cũng không hiểu biết Ngân Băng Thành, chỉ là trùng hợp đến chỗ này. Tô Mạc tiếp tục trả lời, không gì sánh được phối hợp, nghe thấy lời ấy, Miêu lão nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Băng Nhan, nói, không phải ma không thành gian tế, tiếp xuống cũng không có tất yếu hỏi nữa, như là đã hỏi rõ ràng Tô Mạc nội tình, Miêu lão cũng không có tâm tư hỏi nữa, hắn còn không đến mức ngay trước mặt Băng Nhan, hỏi thăm người khác tư ẩn, ừm. Băng Nhan nhẹ gật đầu, kẻ này nếu là tán tu, chúng ta ngược lại là có thể mời chào một phen. Miêu lão trầm giọng nói ra, lập tức, hắn trong mắt kỳ dị tiêu tán, triệt bỏ dẫn hồn chi thuật, hắn cũng không phải là huyền băng tộc người, bị huyền băng tộc mời chào mà đến, trở thành khách khanh trưởng lão, ta sẽ đem hắn lưu lại, hôm nay có phiền Miêu lão. Băng Nhan mỉm cười, hướng Miêu lão chắp tay, sau đó, Tô Mạc trong đôi mắt, thần thái dần dần trở về, lần nữa khôi phục thần trí, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Tô Mạc mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Miêu lão cùng Băng Nhan, ra vẻ không hiểu hỏi, nhưng mà, trong lòng của hắn lại là cười thầm, hai người kia thật đúng là đủ có thể, liền chút bản lãnh này, còn muốn dò xét hắn, vừa mới, hai người nói chuyện, Tô Mạc đã nghe được nhất thanh nhị sở, đối với hai người chuyện kế tiếp, cũng đã trong lòng hiểu rõ, không có gì, thân phận của ngươi chúng ta đã nghiệm chứng qua, cũng không phải là gian tế. Băng Nhan mỉm cười, như là trời đông giá rét bên trong tuyết mai, băng diễm mà xinh đẹp, thật sao? Tô Mạc thần sắc có chút sợ run, phản phất vẫn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, ngươi tên là gì, có bằng lòng hay không gia nhập ta huyền băng phủ? Băng Nhan không còn là trước đó lãnh đạm thần sắc, trên gương mặt xinh đẹp treo mỉm cười, bày đủ thành ý, ta tên Tô Mạc, gia nhập các ngươi huyền băng phủ có chỗ tốt gì? Tô Mạc nói, chỗ tốt tự nhiên rất nhiều, đầu tiên, tại cái này đệ nhị sơn, ngươi sẽ đạt được chúng ta huyền băng phủ che chở, thứ yếu, ngươi có thể hưởng dụng ta huyền băng phủ tài nguyên. Băng Nhan vừa cười vừa nói, đối với Tô Mạc loại này tán tu, chính là tốt nhất mời chào đối tượng, hiện nay, không nói thần lộ cửu sơn không yên ổn, chính là tại đệ nhị sơn bên trên, cũng là phi thường hỗn loạn, từng cái thành trì ở giữa, không ngừng xung đột, nếu không phải có minh tộc nắm trong tay đệ nhị sơn sớm đã long trời lỡ đất, cho nên, các đại thành trì bên trong, đều rất tình nguyện mời chào nhân tài, để bản thân sử dụng, a, các ngươi có thể cho ta tài nguyên gì? Tô Mạc cười hỏi, đây mới là mục đích của hắn, nếu là cái này huyền băng phủ có hắn cần tài nguyên, hắn tự nhiên không thể bỏ qua, linh tinh cùng nguyên thạch. Băng Nhan trịnh trọng nói, nàng tin tưởng Tô Mạc sẽ không bỏ qua cơ hội này, nguyên thạch thế nhưng là cực kỳ vật trân quý, cũng là tất cả cao giai võ giả tha thiết ước mơ bảo vật, các ngươi có cái gì loại hình nguyên thạch? Tô Mạc hỏi lần nữa, nguyên thạch chủng loại rất nhiều, tỉ như nguồn nước thạch, hỏa nguyên thạch, lôi nguyên thạch các loại. Mà hắn cần chính là hỗn độn nguyên thạch, Tô Mạc trước đó liền nghĩ qua, thế nào mới có thể chữa trị thánh đan, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ như chỉ có nguyên thạch có lẽ có thế hữu hiệu, nếu là có cao độ tinh khiết nguyên thạch, trong đó hỗn độn chi lực, so với hắn hỗn độn chi lực còn tinh khiết hơn, có rất lớn khả năng chữa trị thánh đan, các loại thuộc tính nguyên thạch đều có, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, chúng ta một năm cho 20 mai nguyên thạch. Băng Nhan lộ ra có chút rộng lượng nói, hỗn độn nguyên thạch có sao? Nếu có, ta nguyện ý gia nhập, nếu như không có, cái kia thật đáng tiếc. Tô Mạc không gì sánh được dứt khoát nói ra, hỗn độn nguyên thạch. Băng Nhan cùng Miêu lão hai người nghe vậy, đều là hơi biến sắc mặt, bọn hắn không nghĩ tới, Tô Mạc lại muốn hỗn độn nguyên thạch, làm sao? Nếu là không có, vậy liền tha thứ không phụng bồi. Tô Mạc nhìn thấy hai người sắc mặt, lắc đầu nói ra, hỗn độn nguyên thạch không có. Loại hình khác nguyên thạch, đều có thể thỏa mãn ngươi. Băng Nhan sắc mặt trầm xuống, không có ý tứ, tại hạ cáo từ, Tô Mạc hướng hai người chắp tay, hoàn toàn mất đi tiếp tục nói chuyện với nhau ý tứ, lập tức vòng qua hai người, nhanh chân đi ra hàng băng thất. Băng Nhan cùng Miêu lão sắc mặt, lập tức khó coi xuống tới, cái này Tô Mạc không khỏi quá cao ngạo đi. Hai người bọn họ đều là hư thần cảnh cường giả, mời ngươi một cái nho nhỏ võ thánh, thế mà còn không đồng ý. Không đồng ý thì cũng thôi đi, chủ yếu nhất là, Tô Mạc trên mặt loại tư thái kia, phản phất hoàn toàn không đem Huyền Băng Phủ để ở trong mắt. Dừng lại, mắt thấy Tô Mạc đi ra hàng băng thất, Băng Nhan một tiếng khẽ kêu, một trận hàng phong thổi qua, nàng liền ngăn ở Tô Mạc trước người, làm sao? Mời không thành, ngươi còn muốn dùng sức mạnh. Tô Mạc trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem Băng Nhan, cái này hàng băng phủ, hắn vừa mới dùng linh thức thoáng dò xét một phen, cũng không có lợi hại gì cường giả, chỉ ở phủ đệ chỗ sâu, có hai cổ hơi mạnh một chút khí tức, hẳn là hai tên hư thần cảnh đệ nhị biến võ giả. Nói cách khác, cái này Huyền Băng Phủ rất yếu, căn bản không đủ để Tô Mạc e ngại, cho dù hắn hiện tại người bị thương nặng, ngươi có biết, ngươi không gia nhập Huyền Băng Phủ, liền có thể là chúng ta Huyền Băng tộc địch nhân, toàn bộ Ngân Băng thành địch nhân, ta hiện tại liền có thể đưa ngươi giết chết. Băng Nhan gương mặt xinh đẹp lạnh lùng xuống tới, ống ánh trong hai con ngươi, tản ra nhẹ nhẹ hàn ý. Chương 2137, thần lộ cách cục. Đối với Băng Nhan mà nói, Tô Mạc nếu là không gia nhập Huyền Băng Phủ, đích thật là có khả năng trở thành Huyền Băng Phủ địch nhân. Huyền Băng Phủ là Ngân Băng thành trưởng khống giả, mà tại cái này phương viên mười mấy vạn dặm bên trong, ngoại trừ Ngân Băng thành bên ngoài, vậy cũng chỉ có Ma Không Thành. Ma Không Thành là Ngân Băng thành đại địch, mà Tô Mạc nếu là bị Ma Không Thành mời chào, đó chính là Ngân Băng thành địch nhân. Đương nhiên, Băng Nhan cũng không phải là thật muốn giết Tô Mạc, nàng chỉ là muốn hù dọa một phen người sau, làm cho đối phương thỏa hiệp. Dù sao, Tô Mạc coi như không gia nhập Huyền Băng Phủ, cũng không nhất định sẽ gia nhập Ma Không Thành. Nàng còn không đến mức, vì đề phòng tại chưa xảy ra, liền loạn hạ sát thủ. Đối mặt Băng Nhan uy hiếp, Tô Mạc bất vi sở động, trên dưới đánh giá đối phương một chút, cười lạnh nói, người nữ nhân này, tâm linh cùng bề ngoài hoàn toàn thành tương phản. Nói xong, Tô Mạc vòng qua Băng Nhan, nhanh chân hướng Huyền Băng Phủ đi ra ngoài, ngươi. Băng Nhan nghe thấy lời ấy, lập tức trong lòng tức giận, gương mặt xinh đẹp một mảnh sương lạnh, bề ngoài của nàng rất đẹp, đây là toàn bộ Ngân Băng Thành, thậm chí toàn bộ đệ nhị sơn đều công nhận sự tình, mà Tô Mạc nói tâm linh của hắn cùng bề ngoài thành tương phản, đó chính là nói, tâm linh của nàng rất xấu xí, rất hắc ám, cái này khiến Băng Nhan nổi nóng không thôi, Tô Mạc đây rõ ràng là tại nhục nhã nàng, tiểu thư, muốn hay không ngăn lại hắn, người này thật sự là phách lối. Hàng băng bên ngoài, mấy tên Huyền Băng tộc người, nhìn thấy Tô Mạc nhanh chóng rời đi, hướng Băng Nhan hỏi, chỉ cần Băng Nhan một câu, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, đem Tô Mạc chặn lại, đi theo hắn, chú ý hành tung của hắn, sắc mặt biến đổi một lát, Băng Nhan chậm rãi đè xuống lửa giận trong lòng, thanh âm lạnh lùng nói ra, nơi đây không phải xuất thủ chi địa, bằng không, truyền đi đằng sau, đối với bọn hắn Huyền Băng Phủ mời chào cường giả bất lợi, dù sao, một cái nho nhỏ võ thánh cảnh đại viên mãn võ giả, nàng tùy thời có thể lấy trấn áp, đúng, một tên Huyền Băng tộc thanh niên cao lớn ứng thanh, lập tức lách mình rời đi, tiến đến truy đuổi Tô Mạc, Băng Nhan, một cái thánh vương cấp võ giả mà thôi, ngươi không cần tức giận, chờ hắn biết rõ thế cục, sẽ xem xét gia nhập Huyền Băng Phủ. Miêu lão đi tới Băng Nhan bên người, có lẽ vậy. Băng Nhan lắc đầu, Tô Mạc rời đi Huyền Băng Phủ đằng sau, liền ở trong Ngân Băng thành lắc lư, thành này rất lớn, phi thường bao la, nhân khẩu không xuống mấy trăm vạn. Đương nhiên, những nhân khẩu này, có rất nhiều yêu tộc cùng dị tộc, có thể nói là một cái các loại sinh linh hội tụ chi thành. Trong thành coi như phồn hoa, tửu lâu cũng không ít, Tô Mạc tại từng cái trong tửu lâu dạo qua một vòng, nghe được không ít tin tức hữu dụng. Thần lộ tổng cộng có cửu sơn, đệ nhất sơn tới gần thần lộ lối vào, đệ cửu sơn nhất tới gần thần vực, đệ nhất sơn đến đệ bát sơn đều không có khác nhau lớn gì, duy chỉ có đệ cửu sơn tương đối đặc thù, không có hư thần đệ tam biến trở lên thực lực, người bình thường không dám tùy tiện đặt chân. Đệ nhất sơn là thế lực tương đối hỗn loạn chi địa, mỗi cái đại chủng tộc, thế lực lớn, đều tại đệ nhất sơn có chút thế lực, mà Tô Mạc hiện tại chỗ chính là đệ nhị sơn. Đệ nhị sơn là minh tộc khống chế chi địa, minh tộc người mặc dù không nhiều, nhưng là tại đệ nhị sơn bên trên, là tuyệt đối bá chủ. Đệ tam sơn là long tộc cùng bất tử tộc khống chế chi địa, hai tộc phân trị toàn bộ đệ nhị sơn. Đóng ngoặc vuông. Đệ tứ sơn là tinh thần tộc khống chế chi địa, đệ ngũ sơn là bá thiên tộc khống chế chi địa. Đệ lục sơn là chân linh tộc, huyết tộc, quỷ tộc. Đệ thất sơn là côn bằng tộc, long tượng tộc, chân ma tộc. Đệ bát sơn tương đối phức tạp, hội tụ thiên ma tộc, đấu chiến thánh viên bộ tộc, thiên phượng tộc, vu tộc các loại mấy trăm cái chủng tộc, cùng nhân tộc thế lực lớn. Mà tại đệ nhị sơn bên trên, ngoại trừ minh tộc bên ngoài, còn có đại lượng thực lực thấp chủng tộc cùng thế lực. Những chủng tộc này cùng thế lực, làm theo ý mình, chiếm cứ một tòa thành trì hoặc là nhiều tòa thành trì. Những chủng tộc này hoặc là thế lực ở giữa, thường xuyên bộc phát xung đột, nhưng là minh tộc cũng sẽ không quản nhiều. Mà tại thần lộ chính tòa trên núi, linh tinh mặc dù cũng rất nhiều, nhưng đối với cao giai võ giả mà nói, tu luyện chủ yếu nhất là dựa vào nguyên thạch, đủ loại nguyên thạch, mà nguyên thạch cũng thành tất cả chủng tộc hoặc là thế lực tranh đoạt tài nguyên. Thì ra là thế, đi tại Ngân Băng Thành trên đường phố, dưới chân dẫm lên thật dày băng cứng, Tô Mạc trong lòng suy tư, hắn đối với thần lộ đã có đơn giản hiểu rõ, tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp đi làm đến hỗn độn nguyên thạch, sau đó mới có thể thử chữa trị hỗn độn thánh đan, muốn hay không đi đệ nhất sơn đâu. Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, lúc trước Bạch Thiên Nam nói qua, đối phương sẽ phái người tại đệ nhất sơn chờ hắn, nhưng là hiện tại, hắn đi thẳng tới đệ nhị sơn. Bất quá, ngẫm nghĩ một lát, Tô Mạc từ bỏ quyết định này, không phải hắn đối với Bạch Thiên Nam không tín nhiệm, mà là hắn đối với Vạn Giới Sơn không tín nhiệm, hay là dựa vào chính mình, mới là cách làm an toàn nhất. Chỉ cần khôi phục tu vi, hắn liền muốn lập tức đi tìm Tịch Nhi, tìm Thấp Cửu Sơn, cũng phải đem Tịch Nhi tìm tới, nơi nào có hỗn độn nguyên thạch đâu. Tô Mạc có chút sầu muộn, trầm ngâm một lát, hắn đôi mắt sáng lên, thạch tràng, hắn lúc trước chỗ phiến sơn lâm kia, không phải là bị xưng là thạch tràng sao? Hẳn là sản xuất nguyên thạch, chỉ bất quá, nơi đó sản xuất nguyên thạch, đoán chừng rất khó có hỗn độn nguyên thạch, đoạt, suy tư một lát, Tô Mạc quyết định đi cái khác thành trì nhìn xem, thành trì nào có hỗn độn nguyên thạch, hắn liền xuất thủ đoạt tới, bất quá, trước đó, còn cần biết rõ ràng phụ cận thành trì phân bố, tại cái này đệ nhị sơn bên trên, linh thức của hắn nhận lấy cực lớn hạn chế, cũng chỉ có thể kéo dài ngàn dặm, không cách nào tự hành điều tra, có chút quay đầu, Tô Mạc trong mắt hiện lên một đạo cười nhạo, phía sau hắn một mực đi theo một cái đuôi, hắn sớm đã phát hiện, đây chẳng phải là hỏi thăm đối tượng sao, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, Tô Mạc đi hướng cách đó không xa trong một cái hẻm nhỏ, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa, chuyện gì xảy ra, cách đó không xa, Huyền Băng tộc thanh niên cao lớn khẽ nhíu mày, bởi vì hắn thế mà không cảm giác được Tô Mạc khí tức, lập tức, thân hình hắn lóe lên, liền cũng vọt vào trong hẻm nhỏ, người đâu? Thanh niên cao lớn nhìn qua trống rỗng hẻm nhỏ, trong lòng ngạc nhiên, Tô Mạc thế mà trượt, lập tức, hắn lập tức linh thức triển khai, bốn chỗ điều tra, nhưng là, vẫn không có Tô Mạc bất kỳ tung tích nào, đừng tìm, ta sau lưng ngươi. Vào thời khắc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, thanh niên cao lớn trong lòng kinh hãi, hắn đột nhiên quay người, nhưng mà, nghênh đón hắn là một cái mạnh hữu lực cánh tay, trực tiếp nắm vào trên cổ hắn, ngươi, thanh niên cao lớn lập tức trong lòng hoảng hốt, thể nội huyền lực phồng lên, liền muốn ra tay với Tô Mạc, nhưng mà, Tô Mạc trong tay, trực tiếp tuôn ra một cổ hỗn độn chi lực, vọt thẳng tiến vào trong cơ thể của hắn, để hắn vừa mới vận chuyển huyền lực lập tức tán loạn, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, thanh niên cao lớn sắc mặt, trong nháy mắt liền trắng bạch xuống tới, mà hắn định thần nhìn lại, mình đã rời đi hẻm nhỏ, xuất hiện ở một thế giới nhỏ trong không gian, trả lời ta mấy vấn đề, ta nên tha cho ngươi một mạng. Tô Mạc thản nhiên nói, ngươi, ngươi nói. Thanh niên cao lớn run run rẩy rẩy nhẹ gật đầu, hắn cũng là võ thánh cảnh đại viên mãn, nhưng là, đối mặt Tô Mạc, lại là cảm giác trong lòng vô lực, cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi, trước mặt tên thanh niên này, tuyệt đối bất phàm, là một cái cường đại thiên tài, Ngân Băng Thành phụ cận, đều muốn cái nào thành trì. Khoảng cách bao xa? Tô Mạc trầm giọng hỏi, khoảng cách Ngân Băng Thành gần nhất chính là Ma Không Thành, tại phương Nam hơn 2 vạn dặm chi địa, sau đó, phía Tây Nam 5 vạn dặm chi địa, còn có một tòa Khuê Xà Thành, phương Bắc 6 vạn dặm chi địa là Thiên Phong Thành. Thanh niên cao lớn chậm chậm mở miệng, đem Ngân Băng Thành phụ cận vài chục tòa thành trì vị trí, đều cáo tri Tô Mạc, thành trì nào nguyên thạch khá nhiều. Tài nguyên phong phú. Tô Mạc hỏi lần nữa, chúng ta Ngân Băng Thành, xem như tài nguyên tương đối thiếu thốn địa phương, cái này vài chục tòa thành trì, tài nguyên đều rất phong phú. Thanh niên cao lớn nói ra, thành trì nào có hỗn độn nguyên thạch? Tô Mạc lại hỏi, hỗn độn nguyên thạch, thanh niên cao lớn nghe vậy, trên mặt vẻ do dự, không quá xác định nói ra, hỗn độn nguyên thạch vô cùng thưa thớt, cụ thể nơi nào có, ta cũng không rõ ràng. Được nghe thanh niên cao lớn nói như vậy, Tô Mạc khẽ thở dài một cái, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể một thành trì tìm, vơ vét toàn bộ đệ nhị sơn, tẩy sạch các đại thành trì, hắn cũng phải tìm đến hỗn độn nguyên thạch, hắn còn cũng không tin, tại thừa thải nguyên thạch thần lộ, tìm không ngừng hỗn độn nguyên thạch. Sau đó, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nắm lấy thanh niên cao lớn, rời đi không gian của vòng ngọc, cút đi. Tô Mạc cánh tay buông lỏng, bốn thả ra đối phương, bạch, thanh niên cao lớn thoát đi Tô Mạc khống chế, lập tức phi tốc thoát đi, trốn hướng Huyền Băng phủ, mà Tô Mạc, tốc độ càng nhanh, trong mấy bước, liền đi ra Huyền Băng thành, bước nhanh mà rời đi. Sau đó, vì hỗn độn nguyên thạch, hắn khó tránh khỏi muốn tại đệ nhị sơn, nhấc lên một làn gió mưa. Chương 2138, Ma ảnh. Huyền Băng phủ, một tòa lộng lẫy băng tinh cung điện bên trong, Băng Nhan ngồi ngay ngắn ở chủ tọa phía trên, phía dưới đứng đấy tên kia thanh niên cao lớn, ngươi nói là, cái kia Tô Mạc rời đi Huyền Băng thành. Băng Nhan nhìn xem thanh niên cao lớn hỏi, đúng vậy, hắn rời đi Huyền Băng thành. Thanh niên cao lớn nói ra, hắn cũng không có cáo tri Băng Nhan, mình bị Tô Mạc bắt sự tình, dù sao, hắn ở trong Huyền Băng tộc, cũng coi là một nhân vật thiên tài, nhưng là, lại bị cùng cấp bậc Tô Mạc trong nháy mắt bắt, việc này nếu là truyền đi, không khỏi quá mức mất mặt, cho nên, việc này, hắn cũng không nói cho Băng Nhan, được rồi, nếu đi liền đi đi. Băng Nhan khoát tay áo, nếu là Tô Mạc là hư thần cảnh tu vi, còn đáng giá nàng phí tâm tư đi lôi kéo, nhưng là, một tên võ thánh cảnh đại viên mãn võ giả, cũng không đáng giá nàng hao phí tâm tư đi lôi kéo. Băng Nhan tỷ, người này không thể bỏ qua, ta xem hắn hướng ma không thành phương hướng mà đi, tất nhiên sẽ gia nhập ma không thành, về sau là đại địch của chúng ta. Thanh niên cao lớn vội vàng nói, hắn muốn Băng Nhan xuất thủ, đánh giết Tô Mạc, để giải mối hận trong lòng. Băng Nhan nghe vậy, trên mặt vẻ do dự, bất quá, trầm ngâm một lát, hắn vẫn lắc đầu một cái, nói, Ngân Băng thành khoảng cách ma không thành không xa, đoán chừng hiện tại, hắn đã nhanh muốn tới ma không thành, cái này. Thanh niên cao lớn không phản bác được, mặt lộ phiền muộn chi sắc. Chấm chấm chấm. Tô Mạc đích thật là hướng ma không thành mà đi, mặc dù tại đệ nhị sơn, tốc độ của hắn nhận cực lớn hạn chế, nhưng là, bởi vì khoảng cách không xa, hắn hay là rất nhanh đạt tới ma không thành. Ma không thành là một tòa phổ thông thành trì, nhưng là, quy mô sau Ngân Băng thành còn muốn to lớn, tường thành càng hùng vĩ hơn, mà lại là lấy không biết tên đặc thù nham thạch tu kiến, lực phòng ngự cực mạnh. Tiến vào ma không thành, muốn bị nghiêm mật kiểm tra, bất quá, Tô Mạc không thuộc về bất kỳ thế lực nào, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu làm khó dễ, hắn rất thuận lợi liền tiến nhập ma không thành bên trong, cường giả rất nhiều, bất quá, Tô Mạc cẩn thận cảm thụ một phen, có vẻ như cũng không có hư thần cảnh tam biến võ giả, trong thành mạnh nhất khí tức, cũng chính là hư thần cảnh nhị biến, chỉ bất quá không chỉ một vị, mà là có ba vị nhiều, tiến vào ma không thành đằng sau, hắn trực tiếp thẳng hướng phủ thành chủ đi đến, không bao lâu, liền tới đến phủ thành chủ, làm ma không thành bên trong lớn nhất phủ đệ, phủ thành chủ cực kỳ tốt phân biệt, vận dụng ẩn thân chiến hồn, Tô Mạc ẩn giấu đi thân hình cùng khí tức, ẩn vào phủ thành chủ, người mạnh nhất, hẳn là chủ tòa thành này, hành tẩu tại trong thành chủ phủ, Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, muốn cướp đoạt hỗn độn nguyên thạch, hắn chỉ có thể cầm xuống chủ tòa thành này, dù sao, nguyên thạch có vẻ như rất thưa thớt, cái này ma không thành tài nguyên, khẳng định là ở đây thành chi chủ trên thân, dù sao, thực lực đến bọn hắn cấp độ này, trọng yếu nhất bảo vật khẳng định là tùy thân mang theo, mà sẽ không cất giữ trong cái gì trong bảo khố, lần theo cảm ứng được khí tức, Tô Mạc hướng về trong phủ thành chủ mạnh nhất một người đi đến, toàn bộ ma không thành, có ba vị hư thần cảnh nhị biến đại năng, nhưng trong thành chủ phủ chỉ có hai vị, mà hai vị này, một người khí tức hơi yếu, một người khác khí tức khá mạnh, Tô Mạc thì hướng về khá mạnh người kia mà đi. Tô Mạc đem ẩn thân chiến hồn, thôi động đến cực hạn, chiến hồn này mặc dù uy lực không phải bao lớn, nhưng là do hắn siêu cường tinh thần lực thôi động, hiệu quả cũng không tệ lắm, hắn cũng không rõ ràng, dựa vào ẩn thân chiến hồn, có thể hay không giấu giếm được hư thần cảnh nhị biến đại năng tai mắt, nhưng là, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, một khi bị phát hiện, hắn cũng chỉ có thể cường thế xuất thủ, bất quá, bởi vì thánh đang bị thương nguyên nhân, hắn xuất thủ, chủ yếu là dựa vào nhục thân lực lượng, hoặc là nói dựa vào huyết mạch chi lực, hỗn độn chi lực tận lực ít dùng, cũng hoặc là không thể đại lực thôi động thánh đan, miễn cho thánh đan không ấm. Không bao lâu, Tô Mạc tiếp cận một ngôi đại điện, trong đại điện truyền ra nói chuyện với nhau thanh âm, chậm rãi bay tới cửa đại điện trước, Tô Mạc nhìn thấy trong đại điện, có một tên khôi ngô cao lớn trung niên nhân, ngay tại răng dạy hai tên thanh niên, cái này hai tên thanh niên, cũng chỉ là võ thánh cảnh tu vi, mà tên kia trung niên khôi ngô người, rõ ràng là hư thần cảnh nhị biến đại năng, đóng ngoặc vuông, Tô Mạc giống như quỷ mị, giấu ở trong hư không, chậm rãi hướng tên kia trung niên cường giả tới gần, cùng lúc đó, hắn đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, tranh thủ một kích cầm xuống trung niên nhân, 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, Tô Mạc trong khoảng cách niên nhân càng ngày càng gần, mà giờ khắc này, trung niên nhân mặt hiện nộ khí, vẫn tại răng dạy hai người trẻ tuổi năm, vào thời khắc này, trung niên nhân nao nao, lập tức hướng Tô Mạc vị trí xem ra tới, hiển nhiên là phát hiện một tia dị thường, bạch, Tô Mạc thấy vậy, trong nháy mắt liền xuất thủ, như thiểm điện phóng tới trung niên nhân, đại thủ ôm đồn ra, trực kích trung niên nhân cái cổ, không tốt, không gian có chút ba động, làm cho trung niên nhân trong nháy mắt cảnh giác tới, thân hình khẽ động, liền muốn tránh né, nhưng là, giờ này khắc này, đã chậm, một cái đại thủ, như là sắc bén thiết trảo, trực tiếp chọc vào trên cổ hắn, hỗn độn chi lực ầm ầm, như là sắc bén trường kiếm, trực tiếp đâm vào trung niên cường giả thể nội, a, một tiếng hét thảm thanh âm vang lên, trung niên khôi ngô miệng người bên trong máu tươi cuồn cuộn, cái này đột nhiên một màn, làm cho trong đại điện cái kia hai tên thanh niên trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không biết được chuyện gì xảy ra, cũng không thấy được nơi nào có địch nhân. Ngươi là ai? Trung niên khôi ngô người trợn mắt tròn xoe, nhìn trước mắt hư không, mặc dù không nhìn thấy địch nhân diện mục, nhưng là, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bắt hắn lại người ngay tại trước người, mượn ngươi nhẫn trữ vật dùng một lát, thanh âm nhàn nhạt vang lên, lập tức, Tô Mạc đem trung niên khôi ngô trên thân người nhẫn trữ vật thu sạch lấy, ngươi. Trung niên khôi ngô mặt người sắc đại biến, nhưng là, hắn nhưng cũng không dám có chút di động, bởi vì hắn biết được, mình nếu là có dị động, hẳn phải chết không nghi ngờ, sau này còn gặp lại, thu lấy trung niên khôi ngô người nhẫn trữ vật đằng sau, Tô Mạc cười nhạt một tiếng, liền phiêu nhiên mà đi, hắn cũng không có giết đối phương, dù sao không oán không cừu, đáng giận a. Trung niên khôi ngô người lập tức đuổi theo ra đại điện, nhưng là, nơi nào còn có tung tích của địch nhân, hắn cơ hồ tức hộc máu, nhẫn trữ vật bị cướp, hắn cho nên tài nguyên cũng bị mất, nhưng hắn ngay cả địch nhân diện mục đều không có thấy rõ, chẳng lẽ là ám ảnh tộc. Trung niên nhân âm thầm suy đoán, có loại năng lực này người, ngoại trừ ám ảnh tộc bên ngoài, không còn ai khác. Tô Mạc rời đi phủ thành chủ đằng sau, phi tốc rời đi ma không thành, dù sao, hắn thực lực bây giờ bạo hàng, nhất định phải lập tức thoát đi, miễn cho ma không thành có đại động tác, đem hắn bước đi ra, không tệ a, tra xét trong tay những trữ vật. Tô Mạc rất là hài lòng, trong đó linh tinh không ít, toàn bộ là cực phẩm linh tinh, ước chừng có ngàn vạn nhiều, chủ yếu nhất là, còn có một cặp nguyên thạch, số lượng ước chừng có 300 khỏa, những này nguyên thạch, cùng linh tinh có rõ ràng khác nhau, nhan sắc càng thêm ám trầm, cũng gói kỹ các loại sắc thái, 300 cái nguyên thạch, có hiện ra hỏa hồng chi sắc, rõ ràng là hỏa nguyên thạch, có hiện lên xanh nước biển chi sắc, rõ ràng là nguồn nước thạch, nhưng nhiều nhất là màu xám, tràn ngập thổ thuộc tính chi lực, thì là thổ nguyên thạch, chỉ tiếc không có hỗn độn nguyên thạch. Tô Mạc trong lòng thầm than một tiếng, hơn 300 khỏa nguyên thạch bên trong, không có một viên hỗn độn nguyên thạch. Lập tức, Tô Mạc đem tất cả nguyên thạch thu vào, tiếp tục hướng cái khác thành trì xuất phát. Sau đó, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, thân hình của hắn gián tiếp mười mấy tòa thành trì, bắt chước làm theo, tranh đoạt đại lượng tài nguyên. Đương nhiên, Tô Mạc cũng không phải là mỗi một lần đều có thể thành công, có 2 lần liền thất bại, trong đó một lần bởi vì đối thủ tinh thần cảm giác lực rất mạnh, khoảng cách rất xa liền phát hiện hắn tồn tại. Đối với cái này, Tô Mạc cũng không có cùng đối phương giao thủ, quả quyết rời đi. Lần thứ 2 thất bại, là bởi vì đối thủ tại trong mật thất bế quan, cho nên, Tô Mạc cũng không có xuất thủ. Hắn rất cẩn thận, thân ở yếu đuối thời kỳ, hắn muốn hết sức cam đoan an toàn. Trên một mảnh bình nguyên, Tô Mạc hiện ra thân hình, mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, hắn tranh đoạt ước chừng 3.000 nguyên thạch. Nhưng lại không có một viên hỗn độn nguyên thạch, hỗn độn nguyên thạch, dĩ nhiên như thế trân quý. Tô Mạc có chút bó tay rồi, chau mày, lúc trước hắn tại Thiên Hoang tinh vực, đều có thể đạt được một viên thấp kém nguyên thạch, chẳng lẽ tại thần lộ liền không có một khối hỗn độn nguyên thạch sao? Cái này khiến hắn triệt để buồn bực, không tìm được hỗn độn nguyên thạch, thực lực của hắn liền không cách nào khôi phục. Đúng rồi, nhưng vào lúc này, Tô Mạc trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái biện pháp, nếu không có hỗn độn nguyên thạch, như vậy hắn có thể dựa vào dung hợp, đến dung hợp ra hỗn độn nguyên lực, hắn 3.000 mai nguyên thạch bên trong, ngũ hành nguyên thạch cái gì cần có đều có, những này ngũ hành nguyên thạch bên trong, ẩn chứa ngũ hành nguyên lực, như vậy, hắn liền có thể dùng ngũ hành nguyên lực, dung hợp thành hỗn độn nguyên lực, cùng hỗn độn nguyên thạch bên trong hỗn độn nguyên lực, hẳn là khác biệt không lớn, chỉ cần dung hợp thành hỗn độn nguyên lực, như vậy, liền có thể thử chữa trị hỗn độn thánh đan. Nghĩ đến đây, Tô Mạc tim đập thình thịch, lập tức thân hình hắn lóe lên, lập tức hướng Ngân Băng Thành mà đi. Thần lộ là hỗn loạn chi địa, ở bên ngoài dung hợp hỗn độn nguyên lực, không phải lý tưởng lựa chọn, vẫn là đi Ngân Băng Thành thích hợp hơn. Tô Mạc tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng Ngân Băng Thành mà đi. Mà lúc này giờ phút này, cái này phương viên mấy chục vạn dặm địa vực bên trong, bởi vì Tô Mạc cách làm, đã nhấc lên sóng to gió lớn, một cái như quỷ mị giống như ma ảnh, tới vô ảnh đi vô tung, điên cuồng cướp đoạt tài nguyên, tranh đoạt mười mấy tòa thành trì chúa tể giả. Cái này khiến vô số võ giả chấn kinh, ma ảnh này đến cùng ra sao cần người ư? Dĩ nhiên như thế không kiêng nể gì cả. Trong lúc nhất thời, các đại thành trì cường giả tức giận, nhưng càng nhiều người là kinh hãi tại ma ảnh này thực lực. Cái tên ma ảnh, cơ hồ tại trong thời gian cực ngắn, liền truyền khắp phương viên mấy chục vạn dặm địa vực, đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter. Chương 2139, giáo huấn còn thiếu rất nhiều. Tô Mạc về tới Ngân Băng Thành, trải qua chỗ cửa thành thủ vệ kiểm tra đề ra nghi vấn, lần nữa về tới trong thành. Huyền Băng Phủ khẳng định cũng không ít nguyên thạch, đi ở trong thành trên đường phố, Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, bất quá, hắn hay là từ bỏ ngay cả Huyền Băng Phủ cũng lượt kiếp một phen dự định. Nếu như ngay cả Huyền Băng Phủ cũng lượt kiếp, thành này cũng sẽ biến không yên ổn, liền không tốt tại dung hợp hỗn độn nguyên lực. Tìm một nhà khoảng cách Huyền Băng Phủ khá xa khách sạn, Tô Mạc ở lại. Khách sạn này cũng không phải hàng băng kiến tạo mà thành, chỉ là nham thạch cùng thiết mục kiến tạo phổ thông khách sạn. Sau khi tiến vào phòng, Tô Mạc liền lập tức tiến nhập trong không gian của vòng ngọc, khoanh chân ngồi tại trên một mảnh đồng cỏ. Tô Mạc cẩn thận kiểm kê chiến lợi phẩm, tranh đoạt mười mấy thành trì người mạnh nhất. Hắn lấy được bảo vật quả thực không ít. Những thành trì này, mặc dù hư thần cảnh đại năng rất nhiều, mỗi cái thành trì đều có hơn 10 vị trở lên, thậm chí là hơn 10 vị, nhưng là, lại là đều không có hư thần cảnh tam biến cường giả, cho nên, hắn có thể một lần lại một lần đắc thủ. Nguyên thạch, công kích 3,126 khỏa, cực phẩm linh tinh 300 triệu có thừa, đao kiếm thương đẳng binh khí 41 kiện, ngọc giản 35 mai. Trải qua một phen cẩn thận kiểm kê xem xét, Tô Mạc đem tất cả chiến lợi phẩm thống kê đến nhất thanh nhị sở. Ngũ hành nguyên thạch tổng cộng có hơn 1.000 khỏa, bất quá nếu là dựa theo ngũ hành phối hợp, kim mộc thủy hỏa thổ năm khối nguyên thạch tính làm một viên hỗn độn nguyên thạch mà nói, chỉ có 18 khỏa, bởi vì, trong đó hỏa thuộc tính nguyên thạch quá ít, chỉ có 18 khỏa. Hảo kiếm, cầm lấy một thanh thần binh, Tô Mạc ánh mắt lóe sáng, đây là một thanh ám tử sắc bảo kiếm, dài ước chừng khoảng một trượng, xem như một thanh đại kiếm. Kiếm này cực kỳ nặng nề, toàn thân cổ phát vô hoa, trên thân kiếm cùng trên chuôi kiếm, điêu khắc không ít phức tạp phù văn, tất cả phù văn luyện thành một thể, như là tự nhiên mà sinh. Tô Mạc lại có thể cảm giác được rõ ràng, kiếm này ẩn chứa một loại đại thế, trong đó càng có một cổ mênh mông lực lượng, tử hư thần kiếm. Tô Mạc nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm, trên đó điêu khắc cái này bốn cái chữ nhỏ, kiếm này tên là tử hư. Thanh kiếm này xem như hắn lần này cướp đoạt 41 kiện trong binh khí, phẩm chất cao nhất binh khí, là đứng đầu nhất thánh cấp thượng phẩm bảo khí. Hay là siêu việt thánh cấp? Tô Mạc âm thầm suy đoán, lập tức trịnh trọng đem tử hư thần kiếm thu vào. Kiếm này, chính là hắn sau này binh khí, màu tử kim phi trùng chết chính thành, trên người hắn phi trùng đã không có tác dụng lớn, mặc dù trên người hắn còn có vài chuôi bảo kiếm, nhưng là phẩm chất rõ ràng không bằng tử hư thần kiếm. Chuôi này tử hư thần kiếm uy lực, vượt qua hắn dĩ vãng thấy qua bất kỳ binh khí gì. Lúc trước ám ảnh tộc tranh đoạt bá thiên tộc tất cả tài nguyên, bá thiên tộc tài nguyên bên trong, cũng không ít thánh cấp thượng phẩm bảo khí, nhưng là, những cái kia bảo khí rõ ràng không bằng tử hư thần kiếm, đều là kém một cái cấp bậc, đóng ngoặc vuông. Cho nên, chuôi này tử hư thần kiếm, Tô Mạc suy đoán, hoặc là đứng đầu nhất thánh cấp thượng phẩm bảo khí, hoặc là siêu việt thánh cấp, bất quá, Tô Mạc vẫn chưa từng nghe nói sẽ vượt qua thánh cấp bảo khí, cho nên hẳn là đỉnh tiêm thánh cấp thượng phẩm bảo khí. Sau đó, Tô Mạc lại tra xét những ngọc giản kia, đều là một chút võ học cùng võ kỹ, đối với hắn mà nói cũng không có chỗ đại dụng. Võ học phương diện, khi tiến vào thần vực trước đó, Tô Mạc không có ý định lại tu luyện cái khác ngũ hành công pháp, về phần võ kỹ, Hắn tương lai muốn tự sáng tạo phù hợp võ kỹ của mình, cho nên cũng sẽ không đi học cái khác võ kỹ. Dù sao, cấp bậc cao võ kỹ đều muốn phối hợp khác biệt chiến hồn chi lực cùng áo nghĩa chi lực thi triển. Nếu như chiến hồn chi lực hoặc là áo nghĩa chi lực không phù hợp, cũng không thể phát huy ra đỉnh phong thực lực. Cho nên, Tô Mạc muốn tu luyện cường đại võ kỹ, nhất định phải tự sáng tạo tuyệt học. Hiện nay, hắn chỉ cần dùng mang lực liền có thể, thực lực cường đại liền có thể trấn áp hết thảy, không cần học tập võ kỹ. Tu luyện võ kỹ quá hao phí thời gian, có tu luyện võ kỹ thời gian, hắn đều có thể đột phá tu vi. Tất cả chiến lợi phẩm bên trong, còn có không ít thượng vàng hạ cám bảo vật, tỉ như không gian bảo khí, tỉ như không biết vật gì chế thành màu xanh bảo y, cũng hoặc là cổ quái ngọc phù, áo này không tệ. Đánh giá một phen màu xanh bảo y, Tô Mạc rất là hài lòng, cái này trường sam màu xanh, lại là một kiện thánh cấp thượng phẩm phòng ngự bảo y, rất là trân quý. Sau một lát, Tô Mạc đổi lại màu xanh bảo y, đem tất cả chiến lợi phẩm, toàn bộ trịnh trọng thu vào, chỉ để lại 90 khỏa nguyên thạch. Cái này 90 khỏa nguyên thạch, chính là ngũ hành nguyên thạch, có thể so với 18 khỏa hỗn độn nguyên thạch. Cầm lấy một viên một thuộc tính nguyên thạch, Tô Mạc bắt đầu thu nạp trong đó một thuộc tính nguyên khí, đồng thời vận chuyển thanh thiên thánh quyết, bắt đầu luyện hóa một thuộc tính nguyên khí. Một thuộc tính nguyên thạch bên trong là một thuộc tính nguyên khí, một thuộc tính nguyên khí cùng một thuộc tính linh lực khác biệt, mà là càng thêm tinh thuần, cao cấp hơn một thuộc tính lực lượng. Một thuộc tính nguyên khí bên trong ẩn chứa một tia bản nguyên chi lực, Tô Mạc cần phải làm là đem bản nguyên chi lực luyện hóa đi ra. Từng mai một thuộc tính nguyên thạch biến thành bột mịn, trong đó một thuộc tính nguyên khí tiến nhập Tô Mạc thể nội, trong cơ thể hắn trong kinh mạch chảy xuôi, không ngừng luyện hóa. Một thuộc tính nguyên khí rất tinh khiết, nhưng là nguyên khí cùng bản nguyên chi lực lại là có rất lớn khác nhau. Một thuộc tính nguyên khí bên trong phần lớn đều là một thuộc tính linh khí, chỉ có cực kỳ mờ nhạt một tia một thuộc tính bản nguyên chi lực. Tô Mạc muốn làm chính là ngưng luyện ra tia này một thuộc tính bản nguyên chi lực, sau đó kết hợp cái khác bốn loại thuộc tính bản nguyên chi lực dung hợp thành hỗn độn bản nguyên chi lực chữa trị hắn thánh đan. Mặc dù không có luận chứng, nhưng là tại Tô Mạc nghĩ đến pháp này hẳn có thể được. Chính là Tô Mạc một lòng luyện hóa thời điểm, lông mày của hắn hơi nhíu lên, bởi vì hắn phát hiện ngoại giới có sát cơ nồng nặc dần dần tiếp cận. Bạch, Tô Mạc lập tức đình chỉ luyện hóa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rời đi không gian của vòng ngọc. Lập tức, sắc mặt của hắn trầm xuống, bởi vì tại bên ngoài khách sạn, hai vị khách không mời mà đến cấp tốc đến, rơi vào khách sạn đại môn trước đó. Hai người này, một người trong đó, chính là lần trước theo dõi hắn mà bị hắn bắt Huyền Băng phủ thanh niên cao lớn, mà đổi thành một vị, đồng dạng là một tên Huyền Băng tộc thanh niên. Người này thân hình gầy gò không thôi, một thân trường bào màu trắng, trên thân hàng khí bốn phía, trên trán hàng băng ấn ký, lóe ra nhàn nhạt tinh mang. Hai người này đều là thánh vương cấp tu vi, cũng không phải là hư thần cảnh võ giả. Tô Mạc, ngươi cút ra đây cho ta. Thanh niên cao lớn nhìn qua trước mắt khách sạn, tức giận hét lớn. Hắn biết Tô Mạc ở chỗ này, khi Tô Mạc vừa mới tiến thành thời điểm, hắn liền biết được tin tức. Thanh niên cao lớn hét lớn, chấn động toàn bộ khách sạn, cũng là vang vọng bát phương, kinh động đến Ngân Băng Thành rất nhiều người, là Huyền Băng tộc Băng Sách cùng Băng Thịnh. Tô Mạc là ai? Làm sao đắc tội hai người này? Đắc tội hai cái này sát tinh, cái này Tô Mạc muốn thảm. Rất nhiều người tụ tập tại cách đó không xa, thấp giọng nghị luận, xa xa quan sát, cái này Băng Sách cùng Băng Thịnh hai người, thế nhưng là Huyền Băng tộc nổi danh ngoan nhân, một khi đắc tội bọn hắn, trên cơ bản không chết cũng muốn lột một tầng da. Trong phòng, Tô Mạc ánh mắt lạnh lẽo, thật lâu không người nào dám ở trước mặt hắn làm càn. Bạch, mở ra gian phòng cửa sổ, Tô Mạc thân hình phiêu nhiên mà ra, bay ra gian phòng, chậm rãi rơi vào khách sạn đại môn trước đó, xem ra lần trước giáo huấn còn xa xa chưa đủ. Tô Mạc nhìn chăm chú thanh niên cao lớn, sắc mặt lạnh lùng nói ra, ha ha. Thanh niên cao lớn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chi sắc, điềm nhiên nói, Tô Mạc, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về, thật sự là gan to bằng trời. Nói xong, thanh niên cao lớn quay đầu nhìn về phía bên người Huyền Băng tộc thanh niên, nói, Băng Thịnh ca, hắn chính là Tô Mạc. Nói xong, thanh niên cao lớn thân hình lùi về phía sau mấy bước, hiển nhiên là muốn Băng Thịnh xuất thủ. Lần trước bị Tô Mạc bắt, trong lòng của hắn phẫn hận không thôi, lần này phát hiện Tô Mạc lại về tới Ngân Băng Thành, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter. Chương 2140, thật to gan. Thanh niên cao lớn rất là tự tin, mặc dù hắn không phải là đối thủ của Tô Mạc, nhưng là, Băng Thịnh lại là mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, chính là Ngân Băng Thành mạnh nhất Thánh Vương, đủ để trấn áp Tô Mạc. Còn nữa, lui 10,000 bước tới nói, nơi này là Ngân Băng Thành, là hắn Huyền Băng tộc khống chế thành trì, coi như Tô Mạc mạnh hơn, cũng lật không nổi bọt nước gì. Ngươi gọi Tô Mạc. Nghe nói ngươi cự tuyệt Băng Nhan tỷ mời chào. Băng Thịnh chắp hai tay sau lưng, trên mặt vẻ ngạo nhiên, mỉm cười hỏi. Băng Thịnh cũng không trực tiếp xuất thủ, Ngân Băng Thành năm gần đây, cùng Ma Không Thành không ngừng xung đột, tử thương thảm trọng, chính là lúc dùng người, vô luận là Băng Nhan, hay là toàn bộ Huyền Băng Phủ, đều tại trắng trợn mời chào cao thủ gia nhập, cho nên, nếu là có thể thuyết phục Tô Mạc gia nhập Huyền Băng Phủ, đó là không còn gì tốt hơn. Nếu là Tô Mạc không đồng ý, hắn tại cường thế xuất thủ trấn áp cũng không muộn, cho các ngươi hai một cái cơ hội, tranh thủ thời gian biến mất tại trước mặt của ta. Tô Mạc mặt không biểu tình, đạm mạc nói, hiện tại là hắn chữa trị thánh đan trọng yếu thời kỳ, hai người kia thế mà đến gây chuyện, quả thực là chán sống rồi, hắn cũng sẽ không kiên kỵ cái gì Ngân Băng Phủ, cái gì Huyền Băng tộc, loại này nhỏ yếu chủng tộc, căn bản không có để hắn kiên kỵ tư cách, ngươi nói cái gì? Băng Thịnh được nghe Tô Mạc nói như vậy, lập tức sắc mặt tối đen, làm Ngân Băng Thành mạnh nhất Thánh Vương, cho tới bây giờ không người nào dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Một bên thanh niên cao lớn Băng Sách cũng là thần sắc ngẩn ngơ, bị Tô Mạc nói như vậy, cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối. Không chỉ có như vậy, nơi đây tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, không rõ Tô Mạc vì sao như vậy cuồng ngôn, quả thực là không biết tốt xấu. Băng Thịnh lửa giận trong lòng trong nháy mắt bay lên, bàn tay xuề ra một cổ kinh khủng hàn khí, liền hướng Tô Mạc cuồng dũng tới. Hàn khí vô hình nhưng lại dị thường khủng bố, những nơi đi qua ngay cả hư không đều bị băng phong. Hàn khí này cực kỳ đặc biệt, mặc dù cực độ băng hàn, nhưng là băng hàn chi lực lại là sẽ không tản mạn ra, băng hàn chi lực cực độ cô động, hàn khí tốc độ cực nhanh, tăng thêm khoảng cách rất gần, trong nháy mắt, liền vọt tới Tô Mạc trên thân, bạch, trong nháy mắt, Tô Mạc liền bị băng phong, trở thành một bộ băng điêu, không chịu nổi một kích. Băng Thịnh thấy vậy, nhếch miệng lên một tia khinh thường cười lạnh, cái này Tô Mạc ngôn ngữ cuồng vọng, hắn còn tưởng rằng cường đại cỡ nào. Không nghĩ tới hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, ha ha, hay là Băng Thịnh ca lợi hại. Thanh niên cao lớn Băng Sách thấy vậy, lập tức cười sang sảng một tiếng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trước đó nhìn Tô Mạc khẩu khí, hắn còn lo lắng Băng Thịnh bắt không được Tô Mạc, không nghĩ tới tùy tiện liền giải quyết. Người này xong, không có thực lực lại như vậy tùy tiện, không biết tiến thối, chết chưa hết tội, đắc tội Băng Thịnh cùng Băng Sách, chết chắc. Người vây quanh thấy vậy, đều là âm thầm lắc đầu. Bọn hắn đối với cái này cũng không cố ý bên ngoài, Băng Thịnh thực lực mạnh bao nhiêu, mọi người đều biết, để cho ngươi biến thành vụn băng. Lúc này, Băng Sách cười lạnh một tiếng, đưa tay liền chuẩn bị công kích, đem Tô Mạc biến thành băng điêu đánh nát. Sau đó, vào thời khắc này, chỉ gặp băng điêu có chút một trận, đầy trời vụn băng bay múa, Tô Mạc bên ngoài cơ thể tầng băng, trong nháy mắt toàn bộ biến thành bột mịn. Các ngươi đây là đang muốn chết, Tô Mạc ánh mắt băng hàn như là lưỡi đao đồng dạng rơi vào Băng Thịnh cùng Băng Sách trên mặt, phản phất Băng Thịnh hàn khí, không có đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Tô Mạc nổi giận, hai người này chính là không biết sống chết, lại dám hướng hắn công kích, cái này. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Đóng ngoặc vuông. Băng Thịnh cùng Băng Sách hai người thấy vậy, lập tức trọn tròn con mắt, không thể tin nhìn qua Tô Mạc, bởi vì Tô Mạc thần thái cùng khí tức, không có thay đổi chút nào, hiển nhiên không có chút nào tổn thương. Cái này khiến trong lòng hai người khiếp sợ không thôi. Phải biết, Băng Thịnh hàn khí, cực độ bá đạo, bình thường thánh vương cấp võ giả, một khi bị băng phong, toàn thân sinh cơ trong nháy mắt liền sẽ bị diệt sát, ngay cả thần hồn đều sẽ bị chết cống. Coi như là bình thường hư thần cảnh nhất biến đại năng, đều nhịn không được thời gian bao nhiêu, mà Tô Mạc lại là trong nháy mắt thoát khốn, không có chút nào tổn thất. Điều này có thể không để cho hai người chấn kinh. Lợi hại a, cường giả tuyệt đối là có thể so với hư thần cảnh cường giả, người này là người thế nào? Tất cả người quan sát đều trong lòng chấn kinh, bị Tô Mạc thực lực kinh đến, mà liền tại giờ phút này, Tô Mạc xuất thủ, hắn sớm đã mất kiên trì, bạch, bước ra một bước, Tô Mạc thân hình như kiếm đồng dạng, trong nháy mắt luyện đến Băng Thịnh trước mặt, nắm đấm màu vàng ống ném ra, quyền như đạn pháo, huyết mạch chi lực như là sôi trào núi lửa, nắm đấm trong nháy mắt liền đập vào Băng Thịnh trên lồng ngực, bàn bạc vô biên kình lực như là sóng biến dân trào đồng dạng ầm ầm mà ra, oanh, một tiếng bạo hưởng, huyết vụ bốc lên, nắm đấm màu vàng ống trực tiếp từ Băng Thịnh trên lồng ngực xuyên thủng qua, Băng Thịnh lồng ngực, trực tiếp bị nện ra một cái động lớn, trong lồng ngực xương sườn cùng huyết nhục, trực tiếp bị oanh thành bột mịn. A, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ Băng Thịnh trong miệng vang lên, chấn động khắp nơi bát hoang, vang vọng tại toàn bộ Ngân Băng Thành trên không. Bạch, Băng Thịnh phản ứng không chậm, lập tức thân hình nhanh lùi lại, trong nháy mắt cùng Tô Mạc kéo dài khoảng cách. Tô Mạc hơi kinh ngạc, vốn cho rằng một quyền này sẽ trực tiếp đem đối phương đánh thành tro, không nghĩ tới chỉ là đánh xuyên lồng ngực, làm sao có thể. Một bên Băng Sách trực tiếp sợ choáng váng, cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Hắn thấy được cảnh tượng khó tin, cường đại Băng Thịnh không phải Tô Mạc một chiêu chi địch, bị Tô Mạc một chiêu liền đánh xuyên qua nhục thân. Tất cả người quan sát toàn bộ đều choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hết thảy mọi người đều là trong lòng chấn động mãnh liệt, kinh hãi không thôi. Đến ngươi, Tô Mạc không có tiếp tục công kích Băng Thịnh, mà là quay đầu nhìn về hướng thanh niên cao lớn Băng Sách, lần trước cho giáo huấn quá ít, lần này không thể lưu tình. Thân hình lóe lên, Tô Mạc hướng Băng Sách vọt tới, không tốt. Băng Sách trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lập tức thân hình nhanh lùi lại, cấp tốc chạy trốn, trốn sao? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, như là chớp giật đồng dạng, cấp tốc cùng đối phương rút ngắn khoảng cách, bàn tay xuề ra, định cầm ra, dừng tay. Vào thời khắc này, quát to một tiếng, vang vọng mà lên, như là thiên lôi cuồn cuộn, chấn động cửu tiêu bát hoang. Chỉ gặp từ Huyền Băng phủ bên trong, có số lớn cường giả, cấp tốc bay tới. Những nhân số này số lượng rất nhiều, chừng 60-70 vị nhiều. Cầm đầu hai người, một người trong đó là một tên khuôn mặt cương nghị mà tuấn lãng nam tử trung niên. Người này người mặc một bộ cẩm bào, khí độ bất phàm. Một người khác là một vị lão giả tóc bạc, người mặc áo bào tro, thể trạng cường tráng, khuôn mặt cứng nhắc. Hai người này đều là hư thần cảnh nhị biến cường giả, mà mặt khác những cường giả kia có hơn 10 vị hư thần cảnh nhất biến đại năng, còn lại toàn bộ đều là võ thánh, không thiếu đại lượng thánh vương. Băng Nhan cùng Miêu lão cũng tại trong đám người này. Một đám cường giả cấp tốc mà đến, chớp mắt tới gần. Tô Mạc thấy vậy ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Huyền Băng phủ cường giả đều tới sao? Giờ phút này trong lòng của hắn buồn bực không thôi, vốn cho rằng tại Ngân Băng Thành có thế an ổn dung hợp hỗn độn nguyên lực, không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, sớm biết như vậy, hắn liền sẽ không vào thành. Cái này Huyền Băng tộc, nếu là không biết điều, hắn không để ý cùng nhau cướp sạch, mà lại không phải tẩy sạch mạnh nhất một người, mà là tẩy sạch Huyền Băng tộc toàn tộc. Tộc trưởng cứu ta. Băng Sách nhìn thấy một đám Huyền Băng phủ cường giả mà đến, lập tức mừng rỡ trong lòng, hét lớn một tiếng, cấp tốc nghênh đón tiếp lấy. Sưu sưu sưu, trong nháy mắt, một đám cường giả đến. Băng Sách cũng núp ở tên kia tuấn lãng bất phàm nam tử trung niên sau lưng. Chúng cường giả dừng lại ở giữa không trung bên trong, đánh giá một chút Tô Mạc, lại đánh giá một chút cách đó không xa trọng thương Băng Thịnh, từng cái sắc mặt tái nhợt. Tiểu bối, dám ở Ngân Băng Thành làm tổn thương ta Huyền Băng tộc người, ngươi tốt gan to. Trung niên tuấn lãng nam tử, ánh mắt như mũi tên, hung hăng đâm ở trên thân Tô Mạc, lớn tiếng quát lạnh. Tộc trưởng, hắn kém chút giết chết Băng Thịnh ca, quyết không thể thả hắn rời đi. Tránh thoát một kiếp, Băng Sách ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Mạc, nghiêm nghị nói ra. Khục khục. Lúc này trọng thương Băng Thịnh cũng chậm rãi bay tới, bay đến một đám Huyền Băng tộc cường giả bên người. Cũng may hắn chỉ là lồng ngực bị đánh xuyên, đối với thánh vương cấp bậc hắn mà nói còn có thể tiếp nhận. Nhìn ngươi chết như thế nào. Băng Thịnh trong mắt lưu lộ ra oán độc thần sắc. Hiện tại tộc trưởng cùng một đám trong tộc cường giả đều tới, cái này Tô Mạc đem không đường có thể trốn. Băng Nhan nhìn qua Tô Mạc, ánh mắt của nàng rất lạnh, lạnh như sương lạnh. Lần trước nàng muốn mời chào Tô Mạc, nhưng là Tô Mạc cao ngạo không thôi, hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Không nghĩ tới, hắn thả Tô Mạc rời đi, bây giờ đối phương thế mà công nhiên ở trong thành giết nàng tộc nhân, đơn giản không muốn sống nữa. Ngươi tại nói chuyện với ta sao? Tô Mạc đứng lặng tại trên đường phố, sắc mặt bình tĩnh như nước, khẽ ngẩng đầu, đạm mạc ánh mắt nhìn qua trên không trung niên nhân tuấn lãng, chỉ là hư thần đệ nhị biến. Hắn không cần hỗn độn chi lực, đều có thể trấn sát, trừ phi đối phương cũng là chiến lực cường đại yêu nghiệt. Không phải vậy, hắn dựa vào chiến hồn chi lực cùng huyết mạch chi lực, đủ để trấn áp chính thành hư thần đệ nhị biến đại năng.